Thiên Kiêu Chiến Kỷ 95 chương 933 một hồn song thể Trịnh Vân Xảo mang theo phẫn nộ chất vấn trong đại sảnh quanh quẩn. Lại lệnh làm bầu không khí càng thêm bị đè nén. Ngoài ý liệu là Lâm Tầm cũng không từng tức giận xuất thủ, mà là gật đầu nói: "Ngươi nói không sai. Thế đạo này dùng lực lượng vi tôn, cường giả áp đảo kẻ yếu phía trên." Nhưng là Lâm Tầm lời nói xoay chuyển, mắt đen như điện, lạnh lùng liếc nhìn toàn trường sở hữu Trịnh gia cao tầng, cuối cùng rơi vào Trịnh Vân Xảo trên thân. "Các ngươi Trịnh gia sai dựa vào cái gì nói như vậy?" Trịnh Vân Xảo không phục. "Bởi vì ta so với các ngươi mạnh, nắm đấm so với các ngươi đại. Các ngươi nhục nhã bằng hữu của ta đệ đệ, cái kia chính là nhục nhã đệ đệ ta. Để các ngươi quỳ xuống chuộc tội. Có vấn đề gì?" Lâm Tầm thần sắc nghiêm túc mà bình tĩnh, chữ chữ như kinh lôi. Lời này nhìn như có đạo lý, nhưng lại lộ ra không có chút nào giảng đạo lý, cực kỳ bá đạo. Để Trịnh Vân Xảo á khẩu không trả lời được. Nói cho cùng đơn giản vẫn là yểu thế hiếp người thôi. Nửa ngày Trịnh Vân Xảo mới hung dữ nói, đôi mắt oán độc: "Ta tựu khi dễ các ngươi Trịnh gia, làm gì?" Lâm Tầm khinh thường nói: "Ngươi yếu, ngươi tựu để ý tới ngươi như thật minh bạch cái gì gọi là cường giả vi tôn, liền sẽ không hỏi ra như thế ngu ngốc vấn đề." Trịnh Vân Xảo thần sắc âm tình bất định, lại cuối cùng chán nản. Nàng biết rõ, lúc này hoàn toàn chính xác nói cái gì cũng vô dụng. Đại sảnh yên tĩnh, bao quát Trịnh Càn Long ở bên trong Trịnh gia cao tầng đều là quỳ rạp xuống đất, từng cái nội tâm sợ hãi như cha mẹ chết. Mắt thấy một màn này, Nhạc gia lão bộc trong lòng không hiểu sinh ra một trận khoái ý. Chỉ là vừa nghĩ tới đại thiếu gia có thể rốt cuộc về không được, trong lòng của hắn lại không nhịn được một trận bi thương. "Vị công tử này, ngươi tại ta Trịnh gia nháo sự, không khỏi quá mức a." Đúng lúc này, một giọng già nua vang lên. Đại trưởng lão trong chốc lát, Trịnh Càn Long bọn người hai mắt tỏa sáng. Nguyên bản sợ hãi mà bất lực trong lòng sinh ra một tia hy vọng. Đại trưởng lão tên tu, trưởng thành nhiều năm, diễn luôn viên mãn cảnh đại tu sĩ. Không chỉ ở Thiên Hồ Thành, tại phủ cận những thành thị khác bên trong cũng đều là một vị tiếng tăm lừng lấy đại nhân vật. Tại mọi người xem ra, lần này nếu có đại trưởng lão ra mặt, có lẽ sự tình tựu có chuyển cơ. Nương theo lấy thanh âm, một tên người mặc mặt lục trường bào, ung dung mà uy nghiêm lão giả sải bước đi vào đây. Cả người có một loại lâu mà di kiên, như núi cao biển rộng khí thế. Khi thấy quỳ rạp xuống đất một đám Trịnh gia tộc nhân, tu đôi mắt không dễ phát hiện mà nhíu lại, hai đầu lông mày hiện hiện một vòng vẻ lo lắng. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Nguyên lai là một vị đặt chân diễn luôn trung cảnh tuổi trẻ tuấn kiệt, trách không được như thế không có sợ hãi. Thanh âm hắn lạnh nhạt, mang theo một vòng tức giận hương vị, hướng trên mặt đất chúng nhân nói: "Ta đều tới, còn quỳ làm cái gì? Còn không ngại mất mặt?" Tuy là quát tháo, nhưng Trịnh Càn Long bọn hắn lại ngược lại trong lòng đại định, cho rằng đây là đại trưởng lão có nắm chắc cầm chắc lấy thiếu niên kia dấu hiệu. Chỉ là khi bọn hắn vừa muốn đứng dậy lúc, cũng cảm giác thân áp lực đột nhiên tăng, áp bách đến bọn hắn kém chút đều không ngóc đầu lên được, gân cốt đều kém chút đứt gãy đi. Cùng này đồng thời, chỉ thấy Lâm Tầm dùng một loại so tu càng bình thản thanh âm nói: "Lão gia hỏa, coi trời bằng vung cũng không tốt. Ngươi cũng quỳ xuống nói chuyện đi, tốt một cái cuồng vọng hậu sinh. Nhà ngươi trưởng bối không dạy qua ngươi cái gì gọi là cấp bậc lễ nghĩa sao?" Tu sầm mặt lại. Hắn tự nhận là nói chuyện đã đủ khách khí, cũng không từng lập tức nổi lên. Chưa từng nghĩ đối phương lại không biết điều, khiêu khích đến trên đầu của hắn tới. "Để cho ta giảng cấp bậc lễ nghĩa, ngươi lão gia hỏa này cũng xứng?" Lâm Tầm nói, một trường vỗ ra, hời hợt, đơn giản mà trực tiếp, nhìn rất lơ lỏng bình thường. Thật đúng là muốn chết. A Tu triệt để nổi giận, một tiếng ấm vang, thân bỗng nhiên bộc phát ra đáng sợ uy thế, thần huy tràn ngập, giống như một đầu theo trong yên lặng thức tỉnh lão long. hắn đồng dạng một trường vỗ ra. Trường thế cương mãnh mà rực rỡ. Một cái diễn luân trung cảnh thiếu niên thôi. Dám lớn lối như vậy. Khẳng định cũng không từng chịu qua cái gì khó khăn trắc trở kiêu căng con em. Hắn quyết định cho cuồng sinh một cái cả đời dạy dỗ khó quên âm chỉ là. Làm trưởng kình đụng chạm một sát. Tu tựu khẽ giật mình. Phát hiện chính mình một trưởng tựa như đánh vào bông đoàn bên trong. Có một loại trống giống cảm giác. Tất cả trưởng lực đều bị trong nháy mắt tựu nuốt hết. Cái này tu tâm bên trong lập tức phát giác được không ổn. Chỉ là. Khi hắn vừa mới chuẩn bị biến hóa chiêu thức lúc. Cũng cảm giác kia nguyên bản như bông đoàn trưởng lực đột nhiên thay đổi. Trở nên như vực sâu như ngục. Kinh khủng vô biên răng rắc một tiếng. Tu bàn tay cùng cánh tay trong nháy mắt tựu bị một cỗ sơn băng hải khiếu vĩ lực đánh gãy. Tiên huyết bắn ra. A tu phát ra tiếng kêu thảm, cả kinh hồn nhi đều kém chút xuất hiện, kém chút không dám tin tưởng mình con mắt. Đây là một cái diễn luân trung cảnh thiếu niên hẳn là có lực lượng oanh không đợi hắn phản ứng. Kia kinh khủng trưởng lực đã xem thân bao phủ. Như đại sơn áp đỉnh. Có không thể dung chuyển bàng bạc nguy nga khí thế. Trong chốc lát. Tại một đám hãi nhiên cùng ánh mắt hoảng sợ nhìn soi mói. Trong lòng bọn họ giống như đỉnh hải thần châm đại trưởng lão. Đúng là phù phù một tiếng trực tiếp quỳ xuống. Hai đầu gối thẻ địa. Mặt đất đều bị nện ra một cái hố to. Đá vụn bay tứ tung. Toàn trường yên tĩnh. Sở hữu nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt giống như nhìn xem một cái ma thần tràn đầy khó có thể tin cùng sợ hãi. Cuối cùng là như thế nào một thiếu niên diễn luôn cảnh viên mãn tầng thứ đại trưởng lão. Lại đều không thể ngăn trở hắn một kích. Tự bị áp bách quỳ xuống đất. Cũng quá đáng sợ lão gia hỏa. Ngươi cảm thấy ngươi còn có tư cách cùng ta giảng cấp bậc lễ nghĩa. Lâm Tầm thanh âm bên trong mang theo nhàn nhạt trào phúng. Mà nhạc gia người lão bộc kia cũng trực tiếp trợn tròn mắt. Bởi vì những trong năm này, tựu liền nhạc kiếm minh tại cạo mặt trước cũng đều lễ nhượng ba phần. Tôn kính thân phận của đối phương cùng lực lượng. Có thể làm sao tưởng tượng nổi. Tu tại đại thiếu gia vị bằng hữu này trước mặt. Lại không chịu nổi một kích ngươi đến tột cùng là ai. Tu cái chán gân xanh bạo chán. Hai gò má vặn vẹo. Cảm thấy vô tận sỉ nhục cùng sợ hãi. Ta là nhạc kiếm minh bằng hữu. Lâm Tầm ngôn từ rất chân thành. Trước nay chưa từng có nghiêm túc. Tuyệt đối là phát ra từ nội tâm lời nói. Chỉ tiếc. Ở đây những cái kia chỉnh gia tộc nhân đều không hiểu. Vì một người bạn. Tự một mình xâm nhập bọn hắn chỉnh gia đại náo. Ai mà tin ở bỗng nhiên. Lâm Tầm chú ý tới. Cách đó không xa nhà kiếm phi. Giờ phút này lại như chúng ta. Toàn thân đang kịch liệt run rẩy, giống như đau nhức khổ vô so. Cùng này đồng thời, vô tự bảo tháp tại lúc này lại cũng khẽ run lên. Là bị cất giữ trong đó nhà kiếm minh thi thể dẫn sắt lên. Lâm Tầm trong nháy mắt tựu cảm giác được. Trong lòng của hắn khẽ động. Đem nó thi thể bày ra. Đại thiếu gia nhạc gia lão bộc như bị sét đánh, phát ra bi thiết. Mà chỉnh ra những người kia cũng đều sửng sốt. Bọn hắn mặc dù sớm đã nghe nói nhạc kiếm minh tin chết. Nhưng khi tận mắt thấy hắn thi thể lúc. Vẫn như cũ có chút giật mình. Chẳng lẽ hắn là tu tựa như ý thức được cái gì. Nhìn về phía Lâm Tầm đồng tử co rụt lại. Mặt mo lập tức trở nên trắng xanh vô cùng. Thất hồn lạc phách. Lâm Tầm không có chú ý tới những này. Hắn hoàn toàn bị phát sinh trước mắt một màn hấp dẫn tâm thần. Bị hắn ôm ở hai tay bên trong nhà kiếm minh thi thể. Tại thời khắc này đúng là từng tấp hóa thành quang vũ. Bay là tả tại em trai để nhà kiếm phi trên thân. Đem đối phương toàn bộ thân hình tắm rửa tại ấm ánh khắp nơi trong vầng sáng. Nửa ngày quang vũ biến mất. Nhà kiếm phi thân thể không còn run rẩy, khôi phục bình tĩnh. Lại toàn thân tỏa ra một cỗ thoát thai hoán cốt ý vị. Phảng phất như cùng dĩ vãng trở nên hoàn toàn khác nhau. Sau đó, hắn thở dài một ngụm chọc khí. Vươn người đứng dậy. Ánh mắt theo chỉnh ra những cái kia cao tầng trên thân khẽ quét mà qua. Cuối cùng nhìn về phía Lâm Tầm. Lâm Tầm, chúng ta lại gặp mặt. Hắn mỉm cười, mang theo một vòng cảm kích, đa tạ ngươi đem của ta một nửa khác hồn thể mang về. Nhạc huyên lâm tầm động dung, liền hắn đều có chút khó có thể tin. Như thế nào dạng này cái này mà chỉnh ra những cái kia cao tầng trực tiếp trợn tròn mắt. Nhạc kiếm phi kẻ ngu này như thế nào trong nháy mắt mà thôi. Tựa như biến thành một người khác, quả nhiên là hắn, quả nhiên là hắn, duy chỉ có tu nghe tới lâm tầm hai chữ. Đơn giản như gặp phải sấm sét giữa trời quang. Cả người đều mộng. Não hải trống không. Đợi ta xử lý nơi này sự tình, sẽ cùng ngươi giải thích nguyên do trong đó. Nhạc kiếm phi mỉm cười nói. Lâm tầm gật đầu cũng tốt. Nhạc kiếm phi quay người, nhìn về phía tu đám người một khắc này. Cả người trên thân tản mát ra một cỗ lăng lệ mà khí thế bức người. Như thâm tàng trong hộp bảo kiếm ra khỏi vỏ. Trước đó phát sinh sự tình ta đều biết. Từ hôn là không thể nào. Nhưng lại có thể cho các ngươi viết một phong thư bỏ vợ. Nhạc kiếm phi thanh âm bình tĩnh. Sớm mấy năm, các ngươi cầu ta lập thành vụ hôn nhân này thời điểm, ta liền đã biết rõ lại có hôm nay. Lại không nghĩ rằng sẽ đến nhanh như vậy. Thư bỏ vợ Trình Vân xảo mắt tối sầm lại. Nàng đều còn không có lấy chồng, trực tiếp tự bị bỏ rơi. Như gánh lấy dạng này thanh danh, về sau còn để nàng như thế nào gặp người? Ngươi đến tột cùng là ai? Trình Càn Long kêu to, giống như thấy ruột tựa như. Ta là Nhạc Kiếm Minh, cũng là Nhạc Kiếm Phi. Nhạc Kiếm Phi lạnh nhạt nói. Lập tức toàn trường Trình gia tộc nhân mộng, trái tim đều đang chảy máu. Như thật như đây, chẳng phải là mang ý nghĩa nếu bọn họ dứt khoát cưới, Trình Vân Xảo cực có thể sẽ gả cho Nhạc Kiếm Minh, vị này danh mãn Hỏa Linh Châu Thiên Kiêu nhân vật? Thế nhưng là hắn không phải đã chết rồi sao? Làm sao lại biến thành dạng này? Cuối cùng Trình Vân Xảo bị bỏ. Đây là Nhạc Kiếm Phi đối Trình gia trừng phạt. Bọn hắn như vậy đối để ngươi, ngươi không tức giận? Ta còn tưởng rằng ngươi hồi sẽ không nhìn được nghĩ giết mấy người. Đi ra Trình gia, Lâm Tầm nhìn không được hỏi. Bọn hắn tuy không hổ thẹn một chút, nhưng những năm này dù sao cũng coi như giúp ta chiếu cố để. Một thù trả một thù liền tốt. Nhạc Kiếm Phi nói. Vậy còn ngươi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Tầm hỏi. Liền biết ngươi hồi sẽ nhìn không được hỏi. Nhạc Kiếm Phi bật cười lớn. Ngươi nghe nói qua một hồn song thể sao? Một hồn song thể? Lâm Tầm lập tức liền hiểu. Đây là một loại cực kỳ hiếm thấy trời sinh thuộc tính. Một cái linh hồn gửi lại tại hai cái thai trong cơ thể, cùng song bào thai hoàn toàn không giống. Kỳ lạ nhất là có được bực này thuộc tính người, không chỉ là có thể cho tu hành mang đến không thể dự đoán có ít, đồng thời cho dù một cách khác viên thân thể bị hủy diệt, cũng sẽ không triệt để tử vong. Duy nhất tệ nạn có lẽ chính là cả hai cùng dùng một cách linh hồn, chú định sẽ để cho một cách khác bởi vì thiếu khuyết lực lượng linh hồn mà biến thành người thế tục trong mắt ngớ ngẩn. Lần này ta cũng coi như nhân họa đắc phúc, chân chính thể hội một lần cảm giác tử vong. Tuy vô pháp đại triệt đại ngộ, nhưng lại để cho ta đối với tu hành có hoàn toàn mới nhận biết. Đồng thời, trải qua lần này kinh lịch, để cho ta triệt để phát hiện một hồn song thể thiên phú bản nguyên huyền bí. Nói không chính xác, về sau ta rất có thể sẽ tại đạo đồ bên trên siêu việt với ngươi. Giờ khắc này Nhạc Kiếm Phi liền là Nhạc Kiếm Minh, hai đầu lông mày phun lên một màn kia Lâm Tầm quen thuộc tự tin phong thái. Lâm Tầm một quyền nện ở đối phương trên bờ vai, cười mắng, trách không được ngươi cái tên này lúc ấy chết làm như vậy giòn lưu loát, hại ta rõ ràng thương tâm một trận. Trong lòng của hắn lại là có một loại không nói ra được cao hứng. Đi đi đi, uống rượu đi, không say không nghỉ tửu không say không nghỉ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 95 chương 934 giới Hà Kinh biến lâu gặp chi kỷ ngàn chén thiếu. Đối Lâm Tầm mà nói, Nhạc Kiếm Minh có thể khởi tử hoàn sinh, để hắn càng thêm cảm giác tình cảnh này chỉ có không say không nghỉ mới tính thống khoái. Nói thật ngươi đừng đánh ta. Nói tại luận đạo đăng hội bên trên lựa chọn bản thân kết thúc thời điểm, ta thật không có nhiều không bỏ. Bởi vì ta biết rõ, ta cuối cùng cũng có một ngày sẽ còn sống tới. Lại không nghĩ rằng ngươi cái tên này vậy mà lại như vậy áy náy. Ha ha ha ha. Như chuyển đi đường đường Lâm Ma Thần cũng sẽ như thế áy náy. Thế nhân nên như thế nào tác tưởng cút ai. Sắc mặt khác đừng khó coi như vậy. Uống rượu uống rượu. Thanh liễu ven hồ. Lâm Tầm cùng Nhạc Kiếm Minh ngay tại đối ẩm. Bên cạnh hai người. Đã vẩy xuống hơn 10 ngổn ngang lộn xộn đại vạc rượu. Rượu là thiên hồ thành đặc biệt những say thiên thu, hương vị cay độc thuần hậu, như hỏa vào cổ họng. Hai người đều có chút ít mắt say lờ đờ mê ly. Nếu không phải có tu vi tại người, chỉ sợ sớm đã bất tỉnh nhân sự. Say mộng thiên thu. Nhạc gia lão bộc đứng yên ở phía xa. Cười tủm tỉm nhìn xem đây hết thảy. Cứ như vậy nhìn xem. Hắn cũng cảm giác rất thoải mái. Rất vui sướng. Thiên huyến đạo tông vì ngăn ngừa rước họa vào thân. Đã cùng ngươi phân rõ giới hạn. Ngươi về sau định làm như thế nào nhiều đơn giản. Đi con đường của mình. Ngộ chính mình đạo. Thiên hạ chi đại. Nơi nào vô ngã Nhạc Kiếm Minh lập chủy chi địa ngươi không hận đương nhiên hận. Ta xem tông môn là ra. Bọn hắn lại xem ta là con rơi. Bất quá bất kể như thế nào. Bọn hắn cuối cùng đối ta có đại ăn. Cho dù hận. Cũng sẽ không đi lấy cái gì công bằng. Cứ như vậy ăn đoạn nghĩa tuyệt cũng rất tốt. Nhìn ngươi đã nghĩ thoáng. Không. Ngươi nói sai. Ta không đã thấy ra. Ta cũng không phải đại triệt đại ngộ thánh nhân. Tựu như vậy bị bỏ qua. Trong lòng ta cũng có tích tụ chi khí. Chờ lấy đi. Có một ngày ta sẽ để cho thiên huyến đạo tông bởi vì cái này quyết định mà hối hận lúc này mới như cái nam nhân. Ta vốn chính là nam nhân uống rượu sau khi. Hai người hàn huyên rất nhiều. Giống như hai cái tửu duyệt. Tại tính mịch thanh thanh liếu ven hồ liếu lo không ngừng. Hù dọa không biết bao nhiêu cỏ trắng. Cho đến hoàng hôn 10 phần. Trời chiều ánh tà dương. Nhuộm đỏ xanh biếc mặt hồ. Toàn thân tiểu khí chính là Nhạc Kiếm Minh đứng dậy. Mắt say lờ đờ mê ly. Nấc rượu nói. Ta phải đi. Rời đi thiên hồ thành. Đi cách nào lưu lạc thiên nhai. Nhạc Kiếm Minh cười hắc hắc nói. Sau đó. Hắn cưới trên nhạc gia lão bộc sắt qua tới một thớt màu lông hỗn tạp xấu mã. Tựu cùng Lâm Tầm phất phất tay. Dục ngựa mà đi. Đi được gọi là một cách tiêu sái. Có lẽ, chính như lúc trước hắn lời nói, hắn đã chết qua một lần. Tuy vô pháp đại triệt đại ngộ, nhưng có một số việc đã triệt để nghĩ thoáng. Lần này rời đi đơn giản là muốn đi đi con đường của mình cầu chính mình đạo. Mạc sầu tiền lộ vô chi kỷ. Thiên hạ thủy nhân bất thức quân xa xa. Truyền đến Nhạc Kiếm Minh tiếng cười to. Lâm Tầm, ta sẽ đi đông thắng giới tìm ngươi. Thanh âm dần dần mịt mù không thể nghe thấy. Dưới trời chiều. Lão bộc nắm xấu mã. Nhạc Kiếm Minh thân ảnh lay động. Đi xa. Lâm Tầm đưa mắt nhìn đối phương đi xa. Nửa ngày mới phơi cười nói. Cẩu thí lưu lạc thiên nhai. Ngươi tựu sóng A hai ngày sau. Viêm đô thành. Trá cô thiên tửu lâu. Một tòa trong rạp. Nơi này là hai ngày trước Lâm Tầm cùng Bách Phong Lưu ước hẹn địa điểm gặp mặt. Bách Phong Lưu cái này lão chày gỗ đã tới. Khi nhìn thấy Lâm Tầm lần đầu tiên, hắn tựu một mặt thổn thức chỗ cảm khái nói. Ai có thể tưởng tượng đem toàn bộ Tây Hằng giới huyên náo gà bay chó chạy Lâm Ma Thần. Giờ phút này ngay tại đơn độc mở tiệc chiêu đãi ta Bách Phong Lưu giống như quá khứ. Cái này lão chày gỗ vẫn là vô sỉ như vậy cùng không đứng đắn. Thiếu nói nhảm, lần này tìm ngươi tới là có việc hỏi. Lâm Tầm tức giận nói. Bách Phong Lưu con mắt hơi chuyển động. Nói. Để cho ta đoán xem. Có phải hay không cùng rời đi Tây Hằng giới có quan hệ. Lâm Tầm kinh ngạc. Làm sao ngươi biết. Bách Phong Lưu một mặt tự đắc. Cười tủm tỉm nói. Ngươi đừng quên. Ta nhưng là muốn trở thành tiêu tức chi vương nam nhân. Cái này Tây Hằng giới bên trong phát sinh sự tình. Còn có thể giấu giếm được tai mắt của ta đi qua giải thích. Lâm Tầm thế mới biết. Rất nhiều cổ lão đạo thống sớm đã phân tích ra. Tại mực này bấp bênh thế cuộc dưới. chính mình cực có thể sẽ chọn rời đi. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể tránh miễn rất nhiều trả thù tìm tới cửa. Hiện nay, Hải Sa tộc, Trung Ly thị, Thanh Loan tộc, Ngọc Hư Quan, Đại Hoang Lôi tộc các đại cổ lão thế lực đều đã tuyên bố. Ai dám giúp ngươi Lâm Ma Thần rời đi Tây Hằng giới? Người đó là bọn hắn cùng chung địch nhân. Chắc chắn gặp tai họa diệt môn. Bách Phong Lưu thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Nói, cùng này đồng thời, những thế lực này đều đã phái ra các loại lực lượng, ngay tại Tây Hằng giới bên trong toàn lực tìm kiếm tung tích của ngươi. Đồng thời ban bố có thể xưng kinh người lệnh treo giải thưởng. Một bộ muốn đuổi tận giết tuyệt tư thế. Lâm Tầm mắt đen bỗng nhiên nhíu lại. Hắn lúc này mới ý thức được. Luận đạo đăng hội mặc dù đã kết thúc, có thể tình cảnh của hắn lại trở nên càng thêm không cần lạc quan. Xem ra bọn hắn vẫn là lẫn ta Lâm Tầm giết người không đủ nhiều a. Hắn tự nói. Bách Phong Lưu vội vàng nói. Ngươi cũng chớ làm loạn. Nghe nói lần này vì đối phó ngươi, không ít trong thế lực vương cảnh lão quái vật đều đã chuẩn bị xuất động. Lâm Tầm lập tức trầm mặc. Xét đến cùng, bọn hắn vẫn là khi dễ chính mình là một người cô đơn, cõng không nơi nương tựa dựa vào thôi. Bách Phong Lưu than thở nói, muốn một người đi cùng những cái kia cổ lão đạo thống đối kháng, thực sự quá khó khăn. Cùng bỏ ngựa đấu xe cũng không có gì khác biệt. Ta khuyên ngươi vô luận như thế nào đều muốn tỉnh táo, rời đi Tây Hằng giới tránh đầu sóng ngọn gió cũng tốt. Lâm Tầm gật đầu nói, ta đương nhiên sẽ không lỗ mãng hành sự. Hắn vốn là dự định tiến về Đông Thắng giới. Cứ việc trong lòng phẫn hận những cái kia cổ lão đạo thống khinh người. Thế nhưng biết rõ, tại chính mình chưa từng đặt chân vương cảnh trước đó, tạm thời chỉ có thể tránh đi phong mang. Rời đi Tây Hằng giới cái này nước sôi lửa bỏng hung hiểm vòng xoáy bên trong. Đương nhiên, dù cho là không rời đi, Lâm Tầm cũng không sợ đây hết thảy. Trong tay hắn còn có không ít áp chủ bài. Cho dù vô pháp đem những cái kia cổ lão đạo thống tất cả đều san bằng, nhưng cũng đủ có thể khiến đối phương thương cân động cốt. Nguyên khí đại thương hắc hiểm thiên cầu tộc phân bố tại Tây Hằng giới ổ điểm bị san bằng, liền là một cái chứng minh tốt nhất. Bất quá, nếu không phải bị bức bách đến trình độ sơn cùng thủy tận, Lâm Tầm cũng không hồi xét lại đi hướng thông thiên bí cảnh bên trong cái kia nữ nhân thần bí tìm kiếm trợ giúp. Kia nữ nhân thần bí đáp ứng trợ giúp hắn 3 lần. Hắn đã dùng qua 1 lần. Không muốn đem bực này quý giá vô cùng cơ hội lãng phí nữa những cái kia không cần thiết sự tình bên trên. Đúng rồi, luận đạo đăng hội bên trên đệ nhất tạo hóa cuối cùng bị ai cướp đoạt? Lâm Tầm bỗng nhiên hỏi. Bách Phong Lưu lắc đầu. Không rõ ràng. Có lẽ là Kỷ Tinh Giao. Cũng có lẽ là đến từ địa hoàng giới Di La Cung truyền nhân Lạc Xà. Nói đến đây, Bách Phong Lưu nhớ tới một sự kiện. Thần thần bí bí nói, ngươi cũng đã biết, Vũ Linh Không cũng chưa chết, quả là thế. Lâm Tầm chấn động trong lòng. Cứ việc Bạch Linh Tê sớm đã nói qua việc này, nhưng khi đạt được Bách Phong Lưu xác nhận, hắn vẫn còn có chút cảm khái. Muốn giết chết một cái tựa như Vũ Linh Không như vậy tuyệt đại nhân vật, đích thật là quá khó khăn. Nghe nói gia hỏa này là bị Thánh Bảo Trường Sinh Điện cứu. Bất quá bởi vì thương thế có chút nghiêm trọng, sớm đã vội vàng rời đi Tây Hằng giới, muốn trở về Nam Huyền giới Trường Sinh tỉnh thổ tiến hành toàn diện chữa trị. Trước khi đi, hắn từng quẳng xuống một câu, nói lần sau gặp nhau lúc là tử kỳ của ngươi. Bách Phong Lưu sắc mặt cũng mang theo một tia ngưng trọng, không thể không thừa nhận, kia Vũ Linh Không nổi tình đơn giản quá dọa người. Ngươi cái này có thể tương đương giết hắn 1 lần. Ta hoài nghi, vô luận là Trường Sinh tỉnh thổ, vẫn là Vũ Thị Tông Tục, đều sẽ đứng tại Vũ Linh Không một bên. Xem ngươi là cái đinh trong mắt. Lâm Tầm nghe vậy, ngược lại cười. Xem hắn Lâm Tầm là cửu nhân thế lực không biết có bao nhiêu, hắn đến chẳng phải sống được thật tốt. Hắn thuận miệng nói, gia hỏa này chết 1 lần cũng không giải trí nhớ, còn dám nói ra lớn như vậy lời nói. Vậy liền thử một chút ai có thể cười đến cuối cùng. Bách Phong Lưu bốc lên ngón tay cái, tán thán nói: ta ai cũng không phục tựu phục ngươi Lâm Ma Thần, một người quấy loạn thiên hạ phong vân. Từ xưa đến nay, phóng nhãn đương thế, cách nào thiên kiêu hạng người có thể có được như vậy khí phách cùng thủ đoạn? Lâm Tầm một mặt im lặng, có thể hay không khác đừng như thế cách ớ ta? Bách Phong Lưu cười hắc hắc: được, nói chuyện chính sự, ngươi muốn rời đi Tây Hằng giới, muốn mượn cổ lão đạo thống Na Di cổ trận là không thể thực hiện được, nhưng lại cũng không phải là không có cách nào. Nói nghe một chút, theo tộc ta đạt được tin tức mới nhất, phân bố tại Đông Thắng, Tây Hằng, Bắc Đầu, Nam Huyền tứ đại giới ở giữa giới hà, bây giờ ngay tại phát sinh một trận trước nay chưa từng có kinh biến. Nói ngắn gọn, giới hà đang dần dần biến mất đúng. Theo một chút lão quái vật phân tích, lần này kinh biến cực có thể sẽ để nguyên bản phân liệt ra tứ đại giới một lần nữa dung hợp làm một thể, để cổ hoang vực kết thúc phân liệt trạng thái, lần nữa khôi phục đến thượng cổ thời đại lúc hoàn chỉnh bộ dáng. Bất quá, chỉ là có một ít manh mối. Dựa theo phỏng đoán, làm đại thế chân chính phủ xuống thời giờ, cổ hoang vực tứ đại giới liền đem đánh vỡ lẫn nhau cô lập cách cục, triệt để khôi phục thành một cái hoàn chỉnh thế giới. Mà loại này kinh biến cũng bị coi là đại thế sắp xảy ra dấu hiệu một trong. Đến lúc đó, tứ đại giới quy nhất, cổ hoang vực chú định hội sẽ thể hiện ra một cách đại thế mới cách cuộc. Nói đến đây, Bách Phong Lưu cũng không nhìn được trở nên kích động. Tứ đại giới đã lẫn nhau ngăn cách vô ngần tuổi, không biết cản trở bao nhiêu tu đạo giả đường. Đối tu đạo giả mà nói, muốn vượt ngang một giới tiến về những giới khác tu hành, đơn giản so với lên trời còn khó hơn, bởi vì có hung hiểm khó lường giới hà ngăn cản. Bây giờ tứ đại giới sẽ quy nhất dấu hiệu đã xuất hiện, một trận trước nay chưa từng có đại thế cũng nhất định tiến đến. Cái này khiến ai có thể không kích động? Lâm Tầm cũng không nhịn được động dung. Theo hắn biết, thượng cổ thời đại, cổ hoang vực tứ đại giới đích thật là một cái hoàn chỉnh thế giới. Chỉ bất quá về sau bởi vì một trận kinh thiên biến cố, làm cho cổ hoang vực tan nát, phân tứ đại giới, một mực kéo dài đến nay. Như lần này thật có lẫn nhau quy nhất, khôi phục hoàn chỉnh có thể, đôi này bất luận cái gì tu đạo giả mà nói, đích thật là một trận trước nay chưa từng có kinh hãi biến. Đương nhiên, nói những này còn nói còn quá sớm. Bất quá giới hà lực lượng ngay tại biến mất, lại là sự thật không thể chối cãi. Hiện nay, Tây Hằng giới đã có rất nhiều tu đạo giả bắt đầu đi tìm kiếm giới hà sinh ra kinh biến bí mật, ý đồ từ đó đi ra một đầu thông hướng bị ngạn thế giới con đường. Bách Phong Lưu nói, ngươi như muốn rời đi cũng không phương lựa chọn đi vượt qua giới hà. Vượt qua giới hà? Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Đúng, ngươi trước tiên nghĩ thoáng cái. Như chân quyết định làm như thế, ta có thể cho ngươi an bài một cái thân phận hoàn toàn mới, gia nhập một đội ngũ bên trong cùng một chỗ hành động, 3 ngày sau liền có thể xuất phát. Bách Phong Lưu thần sắc trịnh trọng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 95 chương 935, ngươi ở bên ngoài có mấy cái nữ nhân? 3 ngày sau, Viêm Đô thành, cửa thành Tây vùng ngoại ô. Ngày mới tảng sáng, sớm có một đoàn người với tại kia. Các vị, ta cùng các ngươi giới thiệu một chút. Vị này liền là Lâm Hạ. Bản thân là một vị tinh thông su cát tỷ hung, dò xếp huyệt tìm mạch linh thiên sư. Lần này muốn vượt qua giới hà, tiến về Đông Thắng giới trung du trải qua tu hành, trên đường đi làm phiền chư vị trông nom. Bách Phong Lưu rất thân thiện tiến hành giới thiệu. Lâm Hạ liền là Lâm Tầm che giấu thân phận một cái tên mới, đồng thời đang quyết định vượt qua giới hà về sau, hắn đã thi triển đại vô tướng thuật, cải biến dung mạo và khí chất. Đám người kia đang đánh giá Bách Phong Lưu bên người Lâm Tầm, phát hiện chỉ là một cái có được động thiên cảnh tu vi thiếu niên, lại mạo không xuất chúng, tự không lắm để ý, thu hồi ánh mắt. Lâm Hạ, ta giới thiệu cho ngươi một chút những này đạo hữu. Bách Phong Lưu nói liên miên lại nhảy nói đại nửa ngày. Hiển nhiên Hắn đối đoàn người này đều rất quen. Chỉ là Lâm Tầm lại không dễ phát hiện mà nhíu nhíu mày. Cái này một chi đội ngũ cũng là tính tinh nhuệ. Tổng cộng 16 người. Từng cái khí tức điêu luyện mà già dặn. Người mạnh nhất có diễn luân cảnh tu vi. Người yếu nhất cũng có động thiên cảnh tu vi. Bất quá tại Lâm Tầm xem ra. Cứ như vậy một chi đội ngũ muốn vượt qua kia hung hiểm vô cùng. Lệnh làm vương cảnh lão quái vật đều đơn giản không dám vượt vào giới hà. Tự có vẻ hơi không đáng chú ý. Đừng lo lắng. Đây đều là liếm máu trên lưới đao kẻ tàn nhẫn. Lại thường xuyên tại giới hà phủ cận ẩn hiện. Thuộc tại một chi kinh nghiệm phong phú mạo hiểm giả đội ngũ. Bách Phong Lưu tựa như nhìn ra Lâm Tầm trong lòng nghi hoặc. Truyền âm giải thích nói. Kia giới hà có lẽ hung hiểm vô cùng. Có thể đối bọn hắn những này hung ác gốc giả mà nói. Lại tự có thủ đoạn ở trong đó bảo mệnh. Lần này bọn hắn là bị người thua. Muốn bảo vệ một vị nhân vật thần bí vượt ngang giới hà. Tiến về bị ngạn đông thắng giới. Ngươi đi theo bọn hắn cùng một chỗ hành động. Thứ nhất có thể che giấu thân phận. Thứ hai cũng có thể đồ cách thuận tiện. Tại vượt qua giới hà lúc tương đối có thể an toàn một chút. Lâm Tầm gật đầu. Hắn cũng là nghe nói qua. Giới hà cứ việc hung hiểm vô cùng. Có thể trong đó cũng cất giấu không ít ngoại giới hiếm thấy linh tài cùng bảo vật. Sớm tại rất nhiều năm trước. Tựu thật nhiều thám hiểm giả cùng dân liều mạng tiến về trong đó. Hoặc cầu tài giàu. Hoặc cầu cơ duyên. Đồng dạng. Cũng không thiếu một chút làm ra người người oán trách chuyện ác đồ. Lựa chọn chạy đến giới hà bên trong tránh né truy sát. Cho đến bây giờ. Kia giới hà bên trong. Sớm đã là một cái thám hiểm giả. Dân liều mạng chỗ hội tụ pháp ngoại chi địa. Đồng thời còn tạo thành to to nhỏ nhỏ rất nhiều hắc áp thế lực. Đương nhiên đây là tại giới hà khu vực bên ngoài. Tại kia giới hà chỗ sâu. Vẫn như cũ là tựa như cấm khu tồn tại. Dù cho là những này thám hiểm giả cùng dân liều mạng. Cũng cực ít có người dám tiếp túc trong đó. Hiển nhiên. Bách Phong Lưu chỗ tìm tới cái này một chi đội ngũ. Là thuộc tại một chúng thám hiểm giả chỗ tạo thành. Đồng thời trải qua sóng gió. Kinh nghiệm phong phú. Đi thôi. Không bao lâu. Ta cũng sẽ đi đông thắng giới. Nơi đó thế nhưng là cổ hoang vực trái tim chi địa. Được xưng chúng thánh chi hương. Đồng dạng. Về sau ta có thể hay không trở thành danh chấn cổ kim tiêu tức chi vương. Hoàn toàn tự nhìn ta có thể hay không tại đông thắng giới kiếm ra một mảnh thiên địa trước khi chia tay. Bách Phong Lưu lộ ra rất phóng khoáng. Chí khí lăng vân. Thỏa thuê mãn nguyện. Bảo trọng. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Tại luận đảo đăng hội đệ nhất trọng quan lúc. Lâm Tầm từng thu hoạch không ít băng sơn hỏa liên. Chính hắn luyện hóa một gốc. Thu được hỏa luyện tinh hà đạo pháp. Mà còn lại đều bị hắn phân biệt tặng cho nhà kiếm minh cùng Bách Phong Lưu. Có thể nói. Tại Tây Hằng giới bên trong. Lâm Tầm chỗ giao bằng hữu cũng không nhiều. Nhà kiếm minh cùng Bách Phong Lưu không thể nghi ngờ là trong đó đáng giá nhất hắn tin cậy hai cái. Sưu tầng mây bên trong, một chiếc bảo thuyền nghiền ép lấy khí lãng hướng Tây Hằng giới cực đông chi địa lao đi. Bảo thuyền bên trên. Kia một chi thám hiểm giả thành viên tại thương nghị sự tình. Mà ở trong đó một tòa trong phòng. Lâm Tầm thì tại suy nghĩ. Bọn hắn đã xuất phát mấy canh giờ. Đi qua tiếp xúc ngắn ngủi. Để Lâm Tầm đối cách này một chi thám hiểm giả đội ngũ đã có một cách đại khái hiểu rõ. Hắn thủ lĩnh là một tên khí chất điêu luyện như liệp báo sốc vác nam tử. Tên là Khấu Tinh. Dáng người thon dài thon gầy. Màu đồng cổ da thịt. Thần sắc lạnh lùng. Hắn gánh vác song đao, nhất cử nhất động lộ ra một cỗ già dặn lưu loát hương vị, có được diễn luân thượng cảnh tu vi. Trừ đây còn có một nam một nữ cũng làm cho Lâm Tầm có chỗ chú ý. Một cái tên Hiểu Thanh Diện. Dáng người hùng tuấn mà uy mãnh. Trên da thịt bao trùm lấy dày đặc hình xăm. Nhất là hắn bộ mặt. Bị tinh mịn màu xanh hoa văn bao trùm. Cho người ta cực kỳ làm người ta sợ hãi cảm giác. Dựa theo Bách Phong Lưu trước đó giới thiệu. Người này đến từ Thanh Huyết tộc. trời sinh đối nguy hiểm có cực kỳ nhạy cảm sức quan sát. Hắn có diễn luân sơ cảnh tu vi, tính cách trầm mặc ít nói. Một cái tên hiệu Xích Luyện, vũ mị xinh đẹp, tư thái nóng bỏng gợi cảm chi cực, mọc lên một đôi liêu nhân cặp mắt đào hoa, một đôi trên lỗ tai treo hai đầu nhỏ bé màu đỏ tiểu xà. Nàng cùng Thanh Diện đồng dạng, đều là diễn luân sơ cảnh tu vi, tính cách mạnh mẽ. Chi đội ngũ này rõ ràng dùng cách này ba người cầm đầu. Đám người còn lại mặc dù tu vi khác biệt, nhưng khí tức đều là cực kỳ nhanh nhẹn dũng mãnh, xem xét liền là trải qua ma luyện lão thủ. Trừ đây, trong đội ngũ còn có một cái người thần bí. Lần này cái này một chi đội ngũ cũng chính là vị này người thần bí chỗ thuê. Tại leo lên cái này một chiếc bảo thuyền lúc, Lâm Tầm từng gặp đối phương, lại cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bởi vì kia người thần bí đúng là một cái ốm yếu thiếu nữ. Thiếu nữ ước chừng 17-18 tuổi, dung nhan tú lệ, khí chất dịu dàng, nữ giả nam trang, một bộ huyền y lấy thân. Chỉ là nàng mày liễu nhíu chặt, màu da có một loại không bình thường màu tái nhợt, đi đường như dương liễu tùy phong, cho người ta một loại ốm yếu mảnh mai cảm giác. Tại Khấu Tinh, Thanh Diện, Xích Luyện bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau đều là xưng hô thiếu nữ này là Nhạc cô nương. Biết được chuyến này còn nhiều ra Lâm Tầm dạng này một người, vị này Nhạc cô nương rõ ràng có chút mâu thuẫn, đi qua hiệp thương mới cuối cùng cho phép Lâm Tầm đi theo cùng lên đường. Nhạc cô nương cũng muốn tiến về Đông Thắng giới, chỉ là Lâm Tầm nhạy cảm chú ý tới đối phương hình như có rất nặng tâm sự, trên đường đi cau mày đều chưa từng thư giãn qua, đồng thời một mực ở tại trong phòng lộ ra rất trầm mặc. Lâm Tầm nguyên bản còn dự định cùng đối phương tìm hiểu một chút liên quan tới Đông Thắng giới tin tức, có thể thấy được này cũng chỉ có thể coi như thôi. Ông không bao lâu, Lâm Tầm tiện tay bố trí xuống một đạo đơn giản cấm chế, dùng cái này ngăn cách ngoại giới nhìn trộm. Sau đó Hạ Trí xuất hiện, nàng vừa mới tỉnh lại, vừa mới trông thấy Lâm Tầm, câu nói đầu tiên là: Lâm Tầm, ta đói. Lâm Tầm yên lặng, còn tốt hắn sớm đã dự liệu được lại có một màn này, đã sớm chuẩn bị khá hơn một chút đồ ăn. Khỏa khỏa ấm ánh sáng long lanh, tuyết bạch mà mềm nhu cơm, bị thỉnh phóng tại một mảnh xanh tươi ướt át lá sen bên trong. Mùi thơm ngát bốn phía, linh khí mờ mịt. Trừ đây, còn có một bàn thịt kho tàu hải sa thịt, một bàn nướng thanh loan cánh. Phân lượng đều là rất lớn, sắc hương vị đều đủ, đầy đủ hơn 10 người cùng một chỗ hưởng dụng. Loại này nguyên liệu nấu ăn đương nhiên cực kỳ hiếm thấy, là Lâm Tầm lúc trước đánh giết Sa Lưu Thiền, trọng thương Thanh Liên Nhi lúc thuận tay lưu lại chiến lợi phẩm, bây giờ thì bị hắn nấu nướng làm thức ăn cung cấp Hạ Chí hưởng dụng. Nếu là bị cái này hai tộc cường giả trông thấy, không phải là tức giận đến bảo tẩu không thể. Hạ Chí bưng bát đũa, yên lặng ngồi ở kia, sau đó bắt đầu nhấm nuốt hưởng dụng, tốc độ không nhanh không chậm, lại thắng ở lượng cơm ăn rất lớn, từ đầu đến cuối đều chưa từng ngừng qua. Lâm Tầm cười tủm tỉm nhìn xem một màn này, nửa ngày mới nhớ tới cái gì, tiếc nuối chập lưới nói: đáng tiếc, hắc hiểm thiên cầu thịt bị ta đã ăn xong, kia chất thịt thế nhưng là mỹ vị vô cùng. Vô luận là muộn nấu, nấu nướng, vẫn là đồ nướng cùng dầu chiên, đều là có thể xưng nhất tuyệt. Hạ Chí không để ý đến hắn, vẫn tại ăn. Nàng kia nhỏ nhắn mềm mại thân thể giống như hang không đáy tựa như, tiêu diệt một phần lại một phần cơm. Bên cạnh màu xanh lá sen đều trồng chất thành thật dày một sấp. Nếu không phải Lâm Tầm chuẩn bị đầy đủ, thật đúng là vô pháp thỏa mãn Hạ Chí khẩu vị. Hồi lâu, Hạ Chí mới buông xuống bát đũa, nâng lên thanh tỉnh như răng mắt, nhìn xem Lâm Tầm, chân thành nói: về sau có đồ tốt, không thể một thân một mình hưởng dụng. Lâm Tầm cũng nghiêm túc đáp ứng nói: lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hạ Chí ừ một tiếng, bỗng nhiên nói: ta có một vấn đề. Ngươi nói. Lâm Tầm tiện tay bưng lên một chén nước trà, hiếu kỳ nói. Hạ Chí suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới nói ra. Lâm Tầm, ngươi ở bên ngoài có mấy cái nữ nhân phúc. Lâm Tầm một miệng nước trà phun ra ngoài, bị sặc phải ho khan thấu không thôi. Hắn ánh mắt quái gì mà nhìn chằm chằm vào đối diện tiểu thiếu nữ, tức giận nói, ngươi làm sao đột nhiên hỏi loại vấn đề này? Ta giống như loại kia không có việc gì tự yêu thích trêu hoa vẻo nguyệt người sao? Hạ Chí nhăn lại một đôi như mực đại mi, suy nghĩ nửa ngày mới nói ra. Giống như. Lâm Tầm cái trán ớ ra hắc tuyến. Thiên gặp đáng thương, hắn tu hành đến nay đều còn không có chân chính kết giao qua một nữ nhân. Sao có thể ở bên ngoài có nữ nhân? Lâm Tầm có đôi khi cũng cảm giác mình so khổ hành tăng đều cơ khổ, lại bị Hạ Chí như thế vu khống. Cái này có thể tuyệt đối không thể nhìn. Chỉ là khi hắn nổi lên một phen, vừa mới chuẩn bị mở miệng, chỉ thấy Hạ Chí nói ra, ngươi không cần giải thích, ta không thích ngươi đối ta nói láo. Ta Lâm Tầm kém chút bị một hơi nghẹn choáng đi qua. Cái này thật quá oan uổng. Hắn như thật có nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ ngược lại cũng thôi, có thể mấu chốt là cho đến có thể một cách đều không có. A mặc kệ như thế nào, về sau ngươi nếu muốn cưới vợ, trước hết qua ta một cửa này. Hạ Chí nhìn xem Lâm Tầm, mỹ lệ đến không có một tia tì vết, trắng nón trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là nghiêm túc. Dựa vào cái gì Lâm Tầm nổi nóng? Bởi vì muốn tại thế giới của ta bên trong lại dung hạ trừ ngươi bên ngoài người thứ hai sẽ rất khó khăn. Hạ Chí trả lời đương nhiên. Lâm Tầm á khẩu không trả lời được. Hắn chợt phát hiện, đối mặt nghiêm túc Hạ Chí lúc, chính mình vô luận nói cái gì lời nói đều lộ ra rất bất lực. Bởi vì đối phương căn bản cũng không nghe. A sớm biết như thế, ta liền nên tiếp xúc nhiều cùng kết giao một chút nữ hài tử. Lâm Tầm kinh ngạc, trong lòng rất hối hận sớm mấy năm sống được quá đơn nhất, thế mà không có thông đồng mấy cái cô nương xinh đẹp phong phú thoáng cái trên con đường tu đạo tình cảm. Không đáng giá. Ngươi nói cái gì? Hạ Chí nhíu mày, thanh lệ đến cực hạn trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một tia hiếm thấy chất vấn chi sắc. Không có gì, ta đang suy nghĩ tiến về Đông Thắng giới sự tình. Lâm Tầm rất quả quyết chỗ nói sang chuyện khác. Hắn cảm giác như lại nghiên cứu thảo luận xuống dưới, tại Hạ Chí kia chuyên đoạn độc hành bình tĩnh ngôn từ dưới, chính mình không phải là sụp đổ không thể. Vậy chính ngươi nghĩ đi, ta muốn đi ngủ. Hạ Chí thần sắc không còn nghiêm túc, ăn uống no đủ về sau, nàng lại cùng dĩ vãng đồng dạng bắt đầu mệt rã rời. Đừng trước cùng ta cùng một chỗ xem thứ gì. Lâm Tầm vội vàng gọi lại nàng. Sau đó từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một viên vàng ấm ánh tiêu tức thủ lá cây. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 95 chương 936 thông thiên một kiếm bổ. Đây là một viên hoàng kim tiêu tức thủ lá cây, là đến từ Bách Phong Lưu biếu tặng. Làm nghe nói Lâm Tầm tiến về Đông Thắng giới là muốn tìm hiểu liên quan tới Vân Khánh Bạch tin tức lúc, Bách Phong Lưu sơ khai bắt đầu rất khiếp sợ, nhưng cuối cùng cũng không hỏi nhiều cái gì, mà là hao tốn thời gian một ngày quay trở về phong ngữ tộc nơi dừng chân chi địa một chuyến. Làm trở về lúc, liền đem cái này một viên hoàng kim tiêu tức thủ lá cây giao cho Lâm Tầm. Bên trên ghi lại một trận liên quan tới Vân Khánh Bạc chiến đấu tình cảnh, là phong ngữ tộc mật thám ngẫu nhiên gặp được. Nhưng bởi vì Vân Khánh Bạc tại cổ hoang vực lực ảnh hưởng quá lớn, làm cho tin tức này cũng không kịp truyền bá, tự bị phong ngữ tộc cao tầng thận trọng chỗ phong tồn. Lần này cũng nhiều thiệt thòi là Bách Phong Lưu ra mặt, mới đưa cái này một viên hoàng kim tiêu tức thủ lá cây cho cầu ra. Nếu không, chỉ cần Vân Khánh Bạch còn sống, ghi chép kỳ thượng tin tức chỉ sợ lại không lại thấy ánh mặt trời cơ hội. Ông nương theo một trận ba động kỳ dị, hoàng kim diệp tử giãn ra, chảy ra mỹ lệ quang trạch, cuối cùng hóa thành một đạo màn sáng. Màn sáng bên trên, một tên bạch bào nam tử đứng yên một cách biển máu bên bờ, quần áo phần phật, mái tóc màu đen theo gió bay lên, lộ ra một tấm bình tĩnh đạm mạc chi cực gương mặt. Hắn dáng người tuấn nhổ, như kiếm đâm uổng phí, khuôn mặt tuấn mỹ vô song, tùy ý đứng ở đó, tự có một loại bế nghệ cửu thiên thập địa đại khí phách, phong thái tuyệt thế vô song, huyết hải mãnh liệt, yêu gì mà khiếp người. Trong một hồi tiếng nổ vang, một đầu cự đại huyết sắc giao long xông lên trời không, nhấc lên ngàn vạn sóng máu. Nó thân thể thô to như phòng ốt, mọc ra hơn ngàn trượng, kỳ thượng bao trùm lấy băng lãnh tinh mịn huyết sắc vảy rồng. Một đôi huyết mâu như hồ nước, phản chiếu chư thiên vạn vật. Bò o, nó ngẩng đầu long ngâm, thân thể chiếm cứ hư không. Một cỗ khó nói lên lời khí tức khủng bố tại thiên địa ở giữa tràn ngập mà đến, để toàn bộ huyết hải đều oanh minh khuấy động, vạn lý hư không từng khúc sụp đổ, uy thế cực kỳ kinh khủng. Vẹn vẹn chỉ là nhìn xem, liền để Lâm Tầm cảm thấy một loại đập vào mặt áp bách khí tức. Một đầu đặt chân nửa bước vương cảnh huyết sắc giao long đồng thời, bởi vì hắn trong huyết mạch ẩn chứa long tức, hắn chiến lực mạnh muốn so cái khác nửa bước vương giả muốn càng kinh khủng, cùng cường đại bạch bào nam tử động, dậm chân hư không, thẳng tắp tiến lên, toàn thân tản mát ra trùng tiêu lăng lệ kiếm ý, giống như tỏa ra ánh sáng chói lọi một vòng thái dương, lóa mắt vô song. Oanh huyết long vẫy đuôi, thi triển kinh khủng bí pháp, nhấc lên từng đạo huyết sắc đạo văn ký hiệu, hướng bạch bào nam tử phủ tới. Chỉ là những công kích này còn chưa từng tới gần, tựa như đâm vào lớp kín vô hình trên vách tường, âm vang tán loạn, đúng là căn bản là không có cách tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lâm Tầm đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đây là vô hình kiếm đạo uy thế lực lượng, chỉ là lại giống như thực chất thủ hộ bạch bào nam tử bốn, để hắn tựa như vạn pháp bất xâm huyết long, tựa như tức giận, ấm ánh rực rỡ huyết sắc trên người phát sáng, hiện ra một vòng giống như đạo văn liên ý, tại trong hư không ca. Hừ, to, à, cơ, hừ, tán ra, oanh trời đất quay cuồng. Kia huyết sắc đạo văn tối tăm mà huyền ảo, tràn ngập thuộc với long tộc đại đạo khí tức, lệnh làm thiên địa u ám, vạn vật chết, cực kỳ kinh khủng. Y theo Lâm Tầm chính mình suy tính, nếu không mượn nhờ vô tự bảo tháp, vô đế linh cung những này đại sát khí tình huống dưới, hắn muốn hóa giải một kích này, cũng phải phí rất lớn sức lực mới có thể làm đến. Nhưng đối với kia bạch bào nam tử mà nói, hắn chỉ là tiện tay vạch một cái, một đạo gần nhược hư huyễn kiếm ý chém ra, tựu dễ như trở bàn tay tan vỡ đây hết thảy canh sau đó. Tại bạch bào nam tử đồng tử bên trong, đột nhiên bắn ra một đôi hừng hực thần hồng, giao thoa dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một thanh đạo kiếm. Kiếm dài 3 thước 3 tấc, rộng 4 ngón tay, toàn thân bao trùm dày đặc tối tăm hoa văn. Vừa mới xuất hiện, thiên địa run lên, tư không hỗn loạn, một cỗ khó nói lên lời thông thiên kiếm ý hiện lên thế gian. Tựa như có thể kinh diễm cổ kim, tuổi Lâm Tầm trước mắt một trận nhói nhói, cái gì cũng không nhìn thấy. Cũng liền tại đồng thời, kia một đạo màn sáng bỗng nhiên biến mất, đột ngột kết thúc, không ai biết rõ. Tại kia vô cùng kinh diễm thông thiên một kiếm dưới, đầu kia huyết long phải chăng còn có sống sót cơ hội. Trong phòng, một mảnh yên lặng, Lâm Tầm trong đầu hồi ức một kiếm kia, càng phỏng đoán tựu càng tim đập nhanh. Kỳ thượng đại đạo khí tức quá mức nồng đậm cùng hảo hãn, lăng lệ đến cực hạn, cũng kinh khủng đến cực hạn. Trong lúc vô tình, Lâm Tầm trên lưng vạt áo đã bị một tầng mồ hôi lạnh thẩm thấu. Vân Khánh Bạch kia bạch bào nam tử liền là cái kia được vinh dự cổ hoang vực đương thế để nhất kiếm tu nhân vật truyền kỳ, một cái danh xưng vương cảnh trở xuống vô địch tồn tại có thể. Đối Lâm Tầm mà nói, người này chỉ có một cái thân phận, cái kia chính là diệt sát hắn Lâm gia dòng chính một đám thân hữu thủ phạm. 5 năm trước, hắn đã như thế cường đại. Lâm Tầm thì thào, trong lòng có chút nặng nề. Chính mắt thấy Vân Khánh Bạch một trận chiến đấu, tuy chỉ là một cái ngắn ngủi tràng cảnh, nhưng lại để Lâm Tầm ý thức được thù này địch có bao nhiêu đáng sợ. Đây là 5 năm trước một trận chiến đấu, Đối Vân Khánh Bạch bực này chắc tuyệt chi cực nhân vật cái thế mà nói. Thời gian 5 năm. Đầy đủ thực lực của hắn lại lần nữa sinh ra cực lớn thối biến, liền Lâm Tầm đều có chút ăn không thấu. Hôm nay Chi Vân Khánh Bạch đến tột cùng đã mạnh mẽ đến mức nào. Lực lượng của hắn rất tinh khiết. Căn cơ hùng hồn chi cực. Đối với đại đạo lực lượng trưởng khống càng đã đạt đến hóa cảnh. Như cùng hắn quyết đấu. Ta chỉ có 2 thành đánh bại hắn nắm chắc. Mà muốn giết chết hắn. 1/10 niềm tin cũng không có. Bên cạnh, Hạ Chí nhẹ giọng mở miệng, thanh âm mát lạnh êm tai như tiếng trời. Có thể nàng lời này vừa nói ra, lại làm cho Lâm Tầm thần sắc càng thêm ngưng trọng. Vừa rồi trận chiến kia, Vân Khánh Bạch chỉ là diễn luôn thượng cảnh tu vi. Nhưng lại để Hạ Chí đều thừa nhận đánh giết không được hắn. Có thể nghĩ Vân Khánh Bạch chiến lực cỡ nào cường hoành. Phải biết, ban đầu ở luận đạo đăng hội bên trên, Hạ Chí tại đánh giết một kiếm đình, Lý Thanh Hoan những cái kia tuyệt đại nhân vật lúc, cũng mới chỉ bất quá dùng một chiêu, tự bẻ gãy nghiền nát đem đối phương từng cái xóa đi bất quá. Hắn muốn đánh giết ta, đồng dạng không có khả năng. Hạ Chí nghiêm túc lời bình đạo, mỹ lệ đến đủ để khiến thiên địa ảm đạm phai mờ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đều là vẻ suy tư. Ngươi như cùng hắn là địch. Trước mắt đến xem, nếu chỉ đọ sức từ thân chiến lực, phần thắng rất xa vời. Đây là 5 năm trước một trận chiến đấu, Lâm Tầm nhắc nhở, kia liền càng không có hy vọng. Hạ Chí thuận miệng nói, đây chính là Hạ Chí, xưa nay sẽ không lừa gạt Lâm Tầm. Nói chuyện cũng cho tới bây giờ cũng sẽ không uyển chuyển, cũng không phải là vì đả kích Lâm Tầm cố ý hành động. Lâm Tầm một trận trầm mặc. Địch nhân cường đại, hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu. Cũng là tại thời khắc này, hắn mới khắc sâu minh bạch. Cho dù lúc này tìm tới Vân Khánh Bạch, báo thù cũng chú định vô vọng. Bất quá, ta càng coi trọng ngươi. Hạ Chí bỗng nhiên nói, lúc nào ta đều đã luôn lạc tới để ngươi tới dỗ dành ta cấp độ. Lâm Tầm cười khổ nói, ta là nghiêm túc. Hạ Chí nói, ngươi cảm thấy ta hội sẽ nhìn lầm ngươi sao? Ác Lâm Tầm có chút không biết nên trả lời như thế nào, nhưng trong lòng rất hưởng thụ. Vừa rồi mắt thấy Vân Khánh Bạch tuyệt thế uy thế, hoàn toàn chính xác cho hắn tạo thành sự đả kích không nhỏ. Tin tưởng ta, ngươi chỉ là so với hắn cất bước đến muộn một chút thôi. Về sau ngươi chú định hội sẽ ngự trị ở bên trên hắn. Hạ Chí ngôn từ bình tĩnh, lại lộ ra một loại đương nhiên. Sẽ làm như thế hương vị. Không thể nghi ngờ. Đây là một loại đối Lâm Tầm tuyệt đối tự tin. Sau đó, nàng liền đi ngủ. Vân Khánh Bạch có lẽ rất cường đại, nhưng lại để nàng không có chút nào cảm thấy hứng thú. Cũng vô pháp cho nàng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Thế giới của nàng bên trong có lẽ loại trừ tu hành cũng chỉ có thể dung hạ Lâm Tầm một người. Sau đó thời gian, Lâm Tầm đem cái này một viên hoàng kim diệp tử bên trên ghi chép từng màn chiến đấu tình cảnh lặp đi lặp lại quan sát một lần lại một lần. Chỉ là cùng trước đó khác biệt, tâm tình của hắn đã thay đổi, trở nên bình tĩnh cùng kiên định. Tại quan sát địch nhân chi cường đại, dùng xác minh bản thân mạnh yếu. Đánh bại địch nhân phương pháp tốt nhất liền là trước triệt để toàn diện hiểu rõ địch nhân Vân Khánh Bạch cường đại. Để Lâm Tầm gặp xung kích sau khi cũng bị kích thích lên trước nay chưa từng có ý chí chiến đấu. Hắn xưa nay không là một cái xem thường từ bỏ người. Nếu không, cũng không có khả năng theo một tòa xa xôi trong lao ngục đi ra về sau có được hôm nay chi thành tựu. Chính như Hạ Chí lời nói, Vân Khánh Bạch có ưu thế ngay tại ở hắn so Lâm Tầm sớm hơn bước lên con đường tu hành. Tại Lâm Tầm còn chưa từng lúc sinh ra đời, Vân Khánh Bạch cũng đã là Thông Thiên Kiếm Tông một vị nổi tiếng lâu đời tuyệt đại nhân vật. Đồng thời, Vân Khánh Bạch hôm nay chi cường đại, tới cũng không hào quang. Vận dụng cũng không phải hắn tự thân có lực lượng tối thiểu. Nếu không có hắn năm đó theo Lâm Tầm trên thân đào đi bản nguyên linh mạch, chú định không khả năng sẽ có hôm nay uy danh tới so sánh. Lâm Tầm trước mắt duy nhất khiếm khuyết, có lẽ chính là thời gian. ngươi đang mạnh lên. Ta làm sao không phải cũng như thế, cuối cùng sẽ có một ngày. Ta sẽ trở nên mạnh hơn ngươi hồi lâu. Lâm Tầm hít sâu một hơi. Tâm cảnh càng thêm kiên định. Cả người giống như sinh ra thuế biến. Có một loại trong vắt mà xuất trần ý vị. Nửa cây sau. Chở Lâm Tầm một đoàn người bảo thuyền rốt cuộc tới mục đích. Vẫn Thủy Thành ở vào Tây Hằng giới cực đông chi địa phủ cận tiếp giáp giới hà. Cùng dĩ vãng so sánh. Đoạn thời gian gần nhất bên trong. Vẫn Thủy Thành trở nên dị thường náo nhiệt. Thật nhiều đến từ bốn phương tám hướng tu giả tụ đến. Nguyên nhân rất đơn giản. Giới hà phát sinh kinh biến. Ngay tại dần dần biến mất. Cực có thể là báo hiệu lấy tứ đại giới thống nhất một loại dấu hiệu vì tìm tòi nghiên cứu trận này kinh biến bản nguyên. Tây Hằng giới rất nhiều cường giả đều bị hấp dẫn mà tới. Đồng thời, gần trong đoạn thời gian, có thật nhiều tiến về giới hà bên trong thám hiểm cường giả. Hoặc nhiều hoặc ít đều là thu được một chút cơ duyên. Có trước đây chưa từng gặp cổ lão kỳ chân. Cũng có hiếm lạ mà cổ quái linh tài. Càng không ít một chút chỉ tồn tại ở thượng cổ thời đại một chút di tích cùng tan nát đồ cổ. Những vật phẩm này tại dĩ vãng cũng thỉnh thoảng sẽ bị phát hiện. Lại không giống gần đoạn thời gian bị phát hiện đến như vậy tấp nập. Thủy triều thối lui lúc, liền sẽ lộ ra trên bờ cát còn sót lại vỏ sò cùng chân trâu. Đồng dạng, như giới hà thật tại dần dần biến mất. Như vậy che giấu ở trong đó một số bí mật cùng cơ duyên cũng chắc chắn phù hiện ở thế gian bất kể như thế nào. Đây hết thầy dấu hiệu. Không thể nghi ngờ biểu thị. Giới hà bên trong hoàn toàn chính xác có một loại nào đó có thể xưng kinh thiên biến cố đang phát sinh. Đại tin tức một vị ngân điện tử điêu tộc cường giả liều chết tiến vào giới hà bên trong một tòa thượng cổ di tích bên trong. Phát hiện một cây tàn toái nhuốm máu chiến mâu. Mặc dù pha tạp mà hủ bại, nhưng kỳ thượng vết máu lại tràn ngập một tia chân chính thánh nhân khí tức. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này một cây tàn toái cổ lão chiến mâu từng uống qua thánh nhân chi huyết làm Lâm Tầm đám người bọn họ tiến vào Vẫn Thủy Thành lúc. Vừa lúc liền nghe nói cái này một thì tại hôm nay mới vừa vặn truyền về oanh động đại tin tức. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 95 chương 937 Thuấn Bạch Huyền hư hư thực thực nhiễm qua thánh nhân chi huyết tan nát chiến mâu, tin tức này quả thực có chút kinh người. Giới hà dị biến. Lại xuất hiện loại bảo vật này. Có thể nghĩ làm tin tức này truyền đi lúc. Chú định hội sẽ hấp dẫn không biết bao nhiêu tu giả chạy đến tìm kiếm. Từ xưa đến nay. Một mực có một cái tin đồn. Nói tại thượng cổ thời đại từng phát sinh một hồi chưa từng có tuyệt hậu chúng thánh chi chiến. Lúc ấy thiên không hắt vấy huyết vũ. Vạn vật u ám. Thiên địa ở giữa đều là tựa như tận thế khí tức hủy diệt loại này dị tượng kéo dài đến trăm ngày lâu. Cũng bởi vì trận này thánh chiến. Làm cho cổ hoang vực bị gặp nghiêm trọng phá hư. Phân tứ đại giới. Một mực kéo dài đến nay. Mà kia giới hà. Liền là cổ hoang vực đứt gãy khe hở khu vực, là chúng sinh chinh chiến thảm thiết nhất khu vực. Trên đường, Vũ Mị xinh đẹp xích luyện nhẹ giọng mở miệng. Bây giờ xem ra, cái này một thì nghe đồn có lẽ rất có thể là thật. Một đoàn người tại Vẫn Thủy Thành làm sơ chỉnh đốn tự hướng ngoài thành mấy trăm dặm địa chi xa giới hà lao đi. Trên đường đi, có thể trông thấy rất nhiều tu giả đội ngũ cũng đang hành động. Tốt 5 tốt 3. Phi độn tại trong hư không. Lít nha lít nhít. Rất là hùng vĩ. Trong đó có hàng năm ẩn hiện tại giới hà phủ cận thám hiểm giả. Cũng có một chút gần nhất mới từ Tây Hằng giới bốn phương tám hướng chạy tới tu đạo giả. Thậm chí còn có cổ xưa lão đại thế lực tu giả thân ảnh xuất hiện. Giới hà dị biến. Đã hấp dẫn người trong thiên hạ chú ý. Cái này địa phương chú định cũng sẽ thành không phải là chi địa. Hội sẽ náo ra rất nhiều phong ba. Cầm đầu Khấu Tinh lên tiếng. Hắn gánh vác song đao. Khí chất điêu luyện mà lạnh lùng. Mắt thấy cái này náo nhiệt mà ồn ào náo động một màn. Không nhịn được nhíu nhíu mày. Nhất định phải nắm chắc thời gian hành động. Lúc này một đoàn người bước nhanh hơn. Giới hà trước. Tuyệt gì mà mênh mông ngân sắc dòng nước từ thiên không cuốn xuống. Lao nhanh tại hư không bên trong. sau đó tràn vào kia tựa như vô ngần tựa như giới hà bên trong. Xa xa nhìn lại, thiên thủy tương liên, hảo hãn mà mãnh liệt, chỗ nào giống như là một con sông, rõ ràng tựa như một mảnh không bờ chi hải, vắt ngang tại kia, tựa như một giới chi bích chứng giới hà bên trong. Lôi điện oanh minh, thời không hỗn loạn, khi thì có kinh khủng lỗ đen thoáng hiện, phóng xuất ra như muốn thôn phệ hết thảy khí tức hủy diệt, làm người sợ hãi. Đây chính là giới hà, ngăn tại cổ hoang vực tứ đại giới chi gian, tựa như rãnh trời cản trở không biết bao nhiêu tu giả chi lộ. Giới hà cũng bị coi là cổ hoang vực tiếng tăm lừng lấy đại hung chi địa, trong đó tồn tại rất nhiều vực gì cùng không rõ, thần bí mà kinh khủng. Từng có chân chính vương giả ý đồ vượt qua giới hà đến bị ngạn thế giới, lại tại nửa đường tựu vẫn lạc, hài cốt không còn. Nghe nói giết chết vị này vương giả vẹn vẹn chỉ là một đầu mạo không đáng chú ý đỏ ngư, mà liên quan tới truyền thuyết tương tự càng là không phải số ít, làm cho giới hà triệt để trở thành một phương cấm địa. Dù cho là vương cảnh lão quái vật, đơn giản cũng không muốn thiệp túc trong đó. Chỉ bất quá cùng dĩ vãng khác biệt, theo một trận kinh biến phát sinh, hôm nay chi giới hà không còn trước kia cuồng bạo cùng hung áp, trở nên tương đối yên lặng không ít. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ, có thể nói là hung hiểm khó lường, tưởng gì mà không rõ. Ừ, làm Lâm Tầm đám người bọn họ đến, bỗng nhiên có chút sợ run. Bởi vì chẳng biết lúc nào lên, kia giới hà bên bờ vị trí lại bị một đám tu đạo giả thế lực phong tỏa, thiết trí một tầng cửa khẩu. Muốn xuất nhập giới hà, nhất định phải đi qua kiểm tra. Lúc này đã thật nhiều tu giả xếp thành hàng dài chờ tại kia chuẩn bị tiếp nhận kiểm tra. Cả đám đều lộ ra rất quy củ. Đây là tình huống như thế nào? Cầm đầu Khấu Tinh gọi lại một cách tu đạo giả tiến hành hỏi thăm. Kia là đến từ Thiên Huyễn Đạo Tông cường giả, đem phiến khu vực này phong tỏa, vì bắt Lâm Ma Thần, phòng ngừa hắn thông qua giới hà chạy ra Tây Hằng giới. Kia tu đạo giả kiên nhẫn giải thích, bây giờ không chỉ là phiến khu vực này, phân bố tại Tây Hằng giới khu vực khác bên trong giới hà phủ cận đều bị khác biệt cổ lão đạo thống thế lực đem khống, mục đích cũng là vì bắt kia Lâm Ma Thần. Nguyên lai là vì bắt Lâm Ma Thần. Khấu Tinh thanh diện, Xích Luyện bọn hắn đều là giật mình hiểu được. Duy chỉ có Lâm Tầm nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, Bách Phong Lưu nói không sai, những này cổ lão đạo thống vì bắt chính mình đã triệt để không thèm đếm xỉa. Hừ, Lâm Ma Thần như vậy cái thế tuyệt đại nhân vật, sao có thể là dễ dàng như vậy bị tóm? Thanh diện hừ lạnh, những này cổ lão đạo thống rõ ràng liền là khi dễ người. Luận đạo đăng hội bên trên tranh phong, không thể tránh né sẽ xuất hiện tử vong sự tình. Chẳng lẽ chỉ cho phép bọn hắn giết Lâm Ma Thần, tự không cho phép Lâm Ma Thần phản kích? Xích Luyện cũng một mặt xem thường cùng khinh thường. Lâm Tầm ngược lại là vô cùng bất ngờ, không nghĩ tới Thanh Diện cùng Xích Luyện lại vẫn hồi sẽ nâng chính mình minh bất công. Bớt tranh cãi, vô luận là Lâm Ma Thần vẫn là những cái kia cổ lão đạo thống, đều không phải là chúng ta người kiểu này có thể vọng thêm nghị luận. Cầm đầu Khấu Tinh nhíu mày quát một câu, lập tức Thanh Diện cùng Xích Luyện bọn người đều là ngậm miệng. Các ngươi nói Lâm Ma Thần liền là cái kia tại luận đạo đăng hội bên trên nổ chảm một đám thiên kiêu nhân vật? Lâm Tầm bỗng nhiên đi tại trong đội ngũ Nhạc Cô Nương mở miệng. Nàng một bộ huyền y, nữ giả nam trang, tú mỹ gương mặt bên trên đều là yếu ớt chi sắc, mang theo một vòng ốm yếu khí tức. Đúng vậy, Khấu Tinh gật đầu. Nhạc Cô Nương ồ một tiếng, liền không cần phải nhiều lời nữa, nàng hình như có tâm sự, một mực cau mày. Mọi người kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi, cho đến một nén nhang về sau mới đến phiên bọn hắn tiếp nhận kiểm tra. Ông một cái Thiên Huyễn Đạo Tông đệ tử tay cầm một mặt thanh đồng bàn, trong mâm linh văn lấp lóe, hiện lên rực rỡ hào quang, đối Khấu Tinh bọn hắn từng cái tiến hành kiểm tra. Thanh đồng bàn tên là Phá Vọng Kính, bất kỳ cái gì thi triển huyễn thuật tiến hành dịch dung tu giả đều là sẽ bị nhìn thấu nguyên bản chân diện mục. Đáng tiếc, vật này mặc dù huyền diệu, lại đối đại vô tướng thuật không có hiệu quả. Đây cũng không phải là huyễn thuật, mà là đến từ Thanh Khâu Thiên Hồ nhất tộc tổ truyền đạo pháp. Hắn chỗ kỳ diệu, liền vương cảnh lão quái vật đều nhìn không thấu, chớ nói chi là chỉ là một cái phá vọng kính. Lâm Tầm rất thản nhiên tiếp nhận kiểm tra, sau đó rất thuận lợi tự thông qua được. Chỉ là khi hắn vừa mới chuẩn bị rời đi lúc, lơ đãng thoáng nhìn, bỗng dưng chú ý tới một đạo thân ảnh quen thuộc. Người kia người mặc váy tím, thân ảnh yểu điệu, mặt mày như vẽ, cho như chỉ thủy, cái trán ấm ánh bạch quang khiết, rõ ràng mắt phun trào tuổi quang, khắp cả người quanh quẩn lấy mượt mà khí tức thánh khiết, lộ ra thần bí mà siêu nhiên. Bất ngờ chính là đến từ địa hoàng giới Di La cung truyền nhân Lạc Già, lúc này nàng đang cùng bên người một tên vũ y thanh niên trò chuyện cái gì, cử chỉ nhãi nhặn như một gốc không tóc u lan, khí độ tuyệt tục. Nàng làm sao cũng tới Lâm Tầm khẽ giật mình, chợt tựu thu hồi ánh mắt, không nghĩ nhiều nữa, hướng phía trước bước đi. Hắn cùng Lạc Già không oán không cừu, đồng thời tại luận đạo đăng hội bên trên thời điểm cũng chưa từng phát sinh qua tranh chấp, cũng là sẽ không bởi vì sự xuất hiện của nàng mà sinh ra ý niệm khác trong đầu. Lạc Già kia Lâm ma thần thật có như vậy đáng sợ khác? Một bên vũ y thanh niên có chút nhíu mày. Lạc Già suy nghĩ nói, hắn cùng ngươi ta đồng dạng, đều đã đặt chân tuyệt đỉnh đạo đồ, đồng thời cũng trong tay nắm giữ một kiện thánh bảo. Còn không đợi nói xong, vũ y thanh niên tựu đôi mắt sáng lên. Việc này đúng là thật, ngươi có thể nhận ra kia một kiện thần bảo lai lịch? Lạc Già lắc đầu, ta chỉ có thể nhận ra kia là một tòa bởi tạo hóa thần thiết đúc thành bảo tháp, uy lực nhìn không ra khủng bố đến mức nào, nhưng lại có thể kiềm chế lại trường sinh điện lực lượng, rõ ràng cũng rất bất phàm. Tạo hóa thần thiết, vũ y thanh niên trong con ngươi phun trào ra nóng rực thần mang, giống như để mắt tới một đầu mê người vô cùng con mồi. Cả người tản mát ra một cỗ khiếp người uy thế, lệnh làm phủ cận không ít tu đạo giả đều là biến sắc, trong lòng hãi nhiên không thôi. Tạo hóa thần thiết bực này trong truyền thuyết côi bảo, là có thể để thánh nhân cũng điên cuồng thần vật, mà kia Lâm ma thần lại có được một tòa dùng tạo hóa thần thiết đúc thành bảo tháp. Bảo vật này chú định không giống bình thường, vũ y thanh niên trong giọng điệu mang theo một vòng cuồng nhiệt. Lạc Già, ngươi nói cái này Lâm ma thần là có hay không có thể sẽ lựa chọn vượt ngang giới hà rời đi Tây Hằng giới? Lạc Già biết rõ, hắn để mắt tới Lâm Tầm trong tay thánh bảo, không nhịn được nhắc nhở. Vũ Linh không, nếu không phải có trường sinh điện cứu giúp, từ lâu chết ở trong tay hắn. Vũ y thanh niên khẽ giật mình, chợt khóe môi nổi lên một vòng ngoạn vị đường cong. Vũ Linh không, một cái thánh nhân thế ra dùng hải lượng tu hành tài nguyên ném ra tới một cái tuyệt đại thiên kiêu thôi. Đổi ta cùng hắn quyết đấu, hắn đồng dạng tất bại, ngôn từ mang theo một tia khinh thường, lộ ra cực kỳ tự tin. Lạc Già nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn không nhiều lời cái gì. Vũ y thanh niên tên là Thuấn Bạch Huyền, đến từ một cái cổ lão thánh nhân thế gia, nội tình so Vũ Thị Tông tộc càng hơn một bậc. Mà cái này Thuấn Bạch Huyền cũng bị coi là thuấn tộc tiểu quái vật, có nhịp thiên chi tư, kinh thế huyết mạch, tính tình ương ngạnh mà trương dương. Nếu không phải lần này có việc cần Thuấn Bạch Huyền giúp đỡ, Lạc Già là rất không muốn cùng đối phương tiếp xúc. Không khác, gia hỏa này liền là một cái hỗn thế ma vương, đi tới chỗ nào liền đem phiền phức chọc tới chỗ nào, hung hoành đến rối tinh rối mù. Mà hắn hiển nhiên lại để mắt tới Lâm ma thần, cái này khiến Lạc Già cũng không nhịn được có chút đau đầu. Nàng có thể rất rõ ràng Lâm ma thần cường đại, như Thuấn Bạch Huyền trêu chọc phải đối phương, chú định hội sẽ bộc phát một trận thảm liệt vô cùng huyết chiến. Vô luận cuối cùng thắng bại như thế nào, hậu quả đều không là Lạc Già nguyện ý nhìn thấy. Lần này tiến về giới hà, ta là vì tìm kiếm một vật. Ngươi như còn có ý khác, vậy ta cũng chỉ có thể chính mình một người hành động. Lạc Già lạnh nhạt lên tiếng, ta sao có thể có cái gì ý khác? Thuấn Bạch Huyền cười nói, đương nhiên, Nếu là trên đường đi có thể đụng phải kia lâm ma thần, thuận tay đem nó trong tay thánh bảo mượn tới chơi một chút cũng không sao. Lạc già nhíu nhíu mày, cuối cùng trong lòng thở dài, không còn khuyên nhiều. Gia hỏa này liền là cái hỗn bất lận tính cách, căn bản là không khuyên nổi. Huống chi Lạc già cũng không cho rằng chuyến này hội sẽ trùng hợp như vậy đụng phải Lâm Tầm, cuối cùng vẫn không có cự tuyệt để Thuấn Bạch Huyền đồng hành. Không bao lâu, hai người cũng triển khai hành động tiến về giới hà. Tại Lâm Tầm một đoàn người tiến vào giới hà sau hai canh giờ, giới hà bên bờ bỗng nhiên vọt tới một đám thần sắc khắc nghiệt cường giả, từng cái khí tức kinh người. Cầm đầu vẫn là đằng đằng sáu vị nửa bước vương cảnh tồn tại. Lập tức toàn trường tĩnh mịch, trừng to mắt, không rõ ràng chuyện gì xảy ra, lại sẽ xuất hiện nhiều cường giả như vậy. Rất rõ ràng bọn hắn là đến từ cùng một cái thế lực. Có thể từng gặp thiếu nữ này cầm đầu một cái già vẫn tráng kiện, thần sắc âm trầm lão giả đạm mạc lên tiếng. Trong tay hắn là một bộ bức tranh, vẽ lên thì là một cái dung nhan tú mỹ, sở sở động lòng người thiếu nữ. Cao mày, màu da yếu ớt, như Lâm Tầm ở đây nhất định có thể nhận ra. Trong bức họa kia thiếu nữ thình lình liền là cùng bọn hắn cùng một chỗ đồng hành vị kia nhạc cô nương thiên kiêu chiến kỷ 95 chương 938 rượu rực hồn Nga gặp qua. Chấn giữ giới hà phủ cận thiên huyến đạo tông truyền nhân sắc mặt biến hóa, ý thức được này một đám cường giả đáng sợ, không dám thất lễ. Hai canh giờ trước, vị cô nương này cùng một đám thám hiểm giả cùng một chỗ tiến vào giới hà. Ngươi có thể nhận ra những cái kia thám hiểm giả tóc bạc mặt hồng hào lão giả lạnh lùng hỏi. Ông người kia vội vàng xuất ra phá vọng kính, linh quang lăn lộn lấp lóe, tiến hành tìm kiếm. Nửa ngày, rốt cuộc tìm được Lâm Tầm đám người bọn họ tiếp nhận kiểm tra lúc từng màn. Liền là bọn hắn. Lão giả như điện ánh mắt tại khấu tinh, thanh diện, xích luyện, Lâm Tầm trên người bọn họ từng cách đảo qua, cuối cùng rơi vào vị kia nhạc cô nương trên thân. Là nàng. Lão giả phủ cận một đám cường giả đều là mặt lộ vẻ một vòng sát cơ, hình như có chút ít ngo ngoe muốn động. Đi lúc này, một đám người như một trận gió tựa như xông về giới hà. Bọn hắn là ai thật là dọa người nhìn. Tựa hồ không giống như là chúng ta Tây Hằng giới thế lực muốn loạn. Giới hà kinh biến, chú định cũng sẽ có rất nhiều phong ba sẽ tại nơi này sinh ra. Giữa sân tiếng nghị luận không ngừng, một đám tu đạo giả phải sợ hãi nghi bất định. Vừa rồi nhóm người kia, từng cái tựa như theo Xâm La trong địa ngục đi ra sát thần, toàn thân tràn ngập sát cơ, khiếp người vô cùng. Nhất là trong bọn họ lại khoảng chừng 6 vị nửa bước vương cảnh tỏa trấn giới hà minh mông, mãnh liệt lăn lộn, khắp nơi có thể thấy được phong bão quét sạch, thời không loạn lưu, liên tiếp phát sinh thiên tai ở chỗ này tàn phá bừa bãi, tràng cảnh làm người ta sợ hãi chi cực. Tiến vào giới hà về sau, Khấu tinh tế ra một chiếc màu xám cho bảo thuyền chở mọi người tại trong hư không cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Thanh diện tại chỉ dẫn phương hướng, xích luyện thì mang theo cái khác thám hiểm giả cùng một chỗ đóng tại bảo thuyền khác biệt nơi hẻo lánh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Dựa theo bọn hắn thuyết pháp, tiến vào giới hà về sau, thời khắc đều sẽ gặp nguy hiểm phát sinh. Dù cho là kinh nghiệm phong phú lão thủ, cũng không dám phớt lờ. Giới hà bên trong có quá nhiều rủi gì cùng không rõ, thiên không lờ mờ, có chút địa phương vỡ vụn, hóa thành làm người sợ hãi lỗ đen tại xoay tròn, không khí ngột ngạt vô cùng. Trên đường đi, bọn hắn thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy một đám lại một đám tu đạo giả thân ảnh. Chỉ là theo thời gian chuyển rời, trên đường tu đạo giả thân ảnh dần dần thưa thớt. Bỗng nhiên, một trận kỳ dị thanh âm truyền đến, giống như là ô nghẹn ngào nuốt, như khóc như tố thanh âm, mặc dù rất mờ mịt, cũng rất rõ ràng, tựa như theo thiên địa cuối cùng mà tới. Khấu tinh biến sắc, lộ ra kinh sợ, nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy kia tại chỗ rất xa lăn lộn mãnh liệt u ám trên mặt sông, chẳng biết lúc nào lại hiện ra một đóa yêu dị huyết sắc bồ đoàn, chìm nổi bất định. Bồ đoàn bên trên, một cái gần nhược hư không nữ tử thân ảnh đang cúi đầu thúc thiết. Hắn chỗ cổ bị một thanh huyết kiếm nghiêng cắm mà qua, làm người ta không rét mà run. Những người khác cũng giật nảy cả mình. Huyết sắc bồ đoàn, có nữ tử thúc thiết, thanh âm nghẹn ngào thê lương. Huyết kiếm xuyên thùng hắn cái cổ, nàng lại tựa như không hề hay biết. Hình tượng này khó tránh khỏi có chút khiếp người. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, Khấu Tinh giống như là thấy được chuyện cực kỳ kinh khủng, thấp giọng quát nói: "Đi mau, đó là cái gì?" Lâm Tầm muốn hỏi, cũng không chờ hắn mở miệng, Khấu Tinh bọn hắn đã thao túng bảo thuyền thoát đi phiến khu vực này. Ầm ầm rất nhanh, Lâm Tầm tựu lạnh cả tim. Chỉ thấy bọn hắn trước đó chỗ khu vực tư không sụp đổ, thiên không sụp đổ, mãnh liệt nước sông hóa thành loạn lưu vòng xoáy, đem một khu vực như vậy đều nuốt hết. Cái này Lâm Tầm động dung, vừa rồi nếu là làm sơ trì hoãn, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ mất mạng. Nghe đồn kia là tại thượng cổ thời đại vẫn lạc ở đây thánh nhân tàn niệm, trải qua vạn cổ năm ăn mòn mà vô pháp bị ma diệt. Tại giới hà bên trong, chỉ cần đụng phải loại này dược đồ vật, nhất định phải lập tức rời đi. Nếu không chú định đem toi mạng tại đây xích luyện liền tại phổ cận. Tựa như nhìn ra Lâm Tầm nghi hoặc, thấp giọng giải thích một phen. Thánh nhân tàn niệm Lâm Tầm không tự giác chỗ nhớ tới tại Yên Hồn Hải Táng đảo hải trùng bên trong đã thấy oan hồn đại quân. Chỉ là khách quan mà nói, cái này thánh nhân tàn niệm không thể nghi ngờ muốn lộ ra càng đáng sợ một chút. Bảo thuyền tiếp tục tiến lên, xung quanh bầu không khí cũng càng thêm kiềm chế. Thiên địa u ám, nước sông bốc lên, thời không loạn lưu tại trong hư không lấp lóe. Lôi điện cùng phong bão không ngừng tàn phá bừa bãi. Cái này khiến Lâm Tầm đều cảm thấy một trận kinh tâm run rẩy. Đổi lại là chính hắn đến đây, tuyệt không dám mạo hiểm vậy mà xâm nhập. Cũng trách không được tại từ xưa đến nay trong truyền thuyết, giới hà được xưng cấm địa, lệnh làm vương cảnh lão quái vật đơn giản cũng không dám thiệp túc trong đó. Ở trong đó cảnh tượng quả thực quá kinh khủng. Dựa theo xích luyện thuyết pháp, muốn đến bị ngạn đông thắng giới, tối thiểu muốn tại giới hà bên trong vượt qua nửa cách lâu, đồng thời theo xâm nhập giới hà, gặp được việc gì cùng không rõ sẽ chỉ càng ngày càng đáng sợ cùng hung hiểm. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là Khấu Tinh bọn hắn đều là kinh nghiệm phong phú lão thủ, từng tại giới hà bên trong xuất nhập rất nhiều lần, có bọn hắn dẫn đường, có thể tránh một chút nguy hiểm chí mạng. Đầu nhi, ngươi xem kia một tòa rõ ràng cốt sơn lại xuất hiện một cái thám hiểm giả La Thất Thanh. Tại chỗ rất xa khu vực bên trong, nước sông lăn lộn, tuôn ra một tòa bạch cốt trồng chất mà thành đại sơn. Có liên tục huyết thủy theo rõ ràng cốt sơn chảy xuôi mà ra, yêu gì làm người ta sợ hãi. Rõ ràng cốt sơn không biết đến cỡ nào cao lớn, kỳ thượng trồng chất bạch cốt bên trong lại mọc lên một đóa lại một đóa huyết hoa, cánh hoa đỏ thắm vô cùng. Những cái kia liên tục chảy xuôi huyết thủy chính là từ trong nhụy hoa đổ xuống mà ra. Táng Linh Sơn, huyết sắc luyện ngục hoa tốn Khấu Tinh mấy người cũng đều sợ hãi. Căn bản không nghĩ tới, vừa mới xâm nhập giới hà không đủ hai canh giờ, lại sẽ đụng phải mực này đại hung cảnh tượng. Táng Linh Sơn, táng chính là cường giả thời thượng cổ linh hồn, mà kia huyết sắc luyện ngục hoa tốn thì là một loại càng thêm đáng sợ tồn tại. Dùng cường giả huyết nhục là chất dinh dưỡng, một khi bị đụng chạm, tựu tựa như rơi vào huyết sắc luyện ngục, sẽ bị trong nháy mắt ma diệt huyết nhục chi khu. Bình thường mà nói, vô luận là Táng Linh Sơn vẫn là huyết sắc luyện ngục hoa tốn, đều là chỉ tồn tại ở thượng cổ thời đại. Chỉ có hung hiểm nhất huyết tinh địa phương mới có thể thai nghén ra bực này không rõ chi vật. Có thể chỉ cần bọn chúng một khi xuất hiện, tất nhiên mang ý nghĩa sẽ có không rõ tai họa hàng lâm. Đi mau, Khấu Tinh sắc mặt khó coi. Vốn cho rằng giới hà kinh biến, hết thảy việc gì cùng không rõ đều sẽ yên lặng không ít. Không ngờ rằng, vừa mới bắt đầu hành động không bao lâu, liền liên tục đụng phải hai lần dường gì cảnh tượng. Đầu tiên là có thánh nhân tàn niệm xuất hiện, mà trực tiếp xuất hiện táng linh sơn cùng huyết sắc luyện ngục hoa tốn, cái này khiến Khấu Tinh trong lòng bọn họ đều là bao phủ lên một tầng âm ảnh. Nếu là có Phật tu đại năng giả ở đây, đối bọn hắn mà nói, cái này táng linh sơn cùng huyết sắc luyện ngục hoa tốn ngược lại là một việc đại cơ duyên. Bỗng nhiên, Nhạc cô nương nhẹ giọng mở miệng. Chuyện này đối với bọn hắn ma luyện không sợ thiền tâm cùng La Hán kim thân có không thể đo lường chỗ tốt. Lâm Tầm mắt đen bên trong hiện lên vẻ kinh ngạc. Nhạy cảm chú ý tới. Vị này nhìn ốm yếu thiếu nữ, tựa hồ biết rõ rất nhiều không muốn người biết bí mật. Khấu Tinh bọn hắn có thể không lo được những này. Khi nhìn thấy vực này dường gì một màn về sau, bọn hắn sớm đã toàn lực khống chế bảo thuyền chạy trốn, lo lắng có điểm xấu tai họa hàng lâm. Chỉ là chỉ một lát sau, Khấu Tinh tựu sắc mặt đại biến, chợt quát lên: "Không tốt, chuẩn bị chiến đấu ở cùng này." Đồng thời, Lâm Tầm thần thức ca hừ to a cừ hừ tán ra, nhưng căn bản không có phát hiện nguy hiểm gì tồn tại. Ngay tại hắn kinh nghi thời khắc, chỉ thấy Khấu Tinh bọn hắn đã như lâm đại địch, đem bảo thuyền ở lại hư không. Ánh mắt cùng nhau nhìn về phía con đường phía trước. Nhìn thấy sao? Những cái kia màu xám sương mù bị chúng ta thám hiểm giả gọi bất tường tai vụ. Một khi xuất hiện, chú định lại có nguy hiểm tiến đến. Xích Luyện ở một bên thấp giọng giải thích. Nàng đối Lâm Tầm cảm quan không tệ, cho nên trên đường đi có chút chiếu cố, thỉnh thoảng sẽ còn chỉ điểm Lâm Tầm một chút tại giới hà bên trong su cát tỷ hung kinh nghiệm lời tuyên bố. Lâm Tầm ánh mắt nhìn, chỉ thấy nơi xa mãnh liệt trên mặt sông, từng sợi màu xám sương mù bay ra, như khói mù mông lung. Lâm Tầm lập tức một trận hãi hùng khiếp vía, toàn thân không tự tại, cơ thể phát lạnh. Những cái kia sương mù nhìn không có gì uy hiếp, lại lộ ra một cỗ khí tức dường dị. Đến rồi Khấu Tinh sắc mặt nghiêm túc. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm cũng trông thấy những cái kia tối tăm mờ mịt sương mù bên trong, vô thanh vô tức hiện ra một mảnh đen nghịt mây đen. Nhìn kỹ lại, đó cũng không phải là chân chính mây đen, mà là từng cái tương tự phượng điệp, lại toàn thân đen nhánh, mọc lên tinh hồng đồng tử, tuyết bạch răng nanh bươm bướm. Mỗi một cái thiêu thân đều có lớn chừng bàn tay, vũ rực đen nhánh, toát ra từng sợi xương mù xám, đơn giản như lai tự địa ngục ma nga, lộ ra ruột gì mà dữ tợn. Bọn chúng số lượng đông đảo, lít nha lít nhít, phô thiên cách địa, xa xa nhìn lại mới có thể giống như một mảnh đen nghịt tầng mây, cho người ta một loại như muốn hít thở không thông cảm giác áp bách. Tuyệt dực hồn Nga đúng là bọn chúng. Lần này phiền phức lớn rồi xong. Lần này có thể muốn gặp nạn lập tức. Khấu Tinh bọn hắn lần này thám hiểm giả sắc mặt đại biến, toàn thân trở nên cứng, trong lòng ớ ra hàn khí. Kinh nghiệm của bọn hắn phong phú, những năm này nghe qua không chỉ một lần. Phàm là tuyệt dực hồn Nga xuất hiện chi địa, tuyệt đối là hữu tử vô sinh, rất đáng sợ sao? Lâm Tầm nhíu mày, ra ngoài ý định, lên tiếng giải thích là kia Nhạc cô nương. Tuyệt dực hồn Nga là thượng cổ thời đại một loại dị chủng sinh linh, hắn thân thể hoàn toàn là bởi hồn lực chỗ diễn hóa. Nói cách khác, muốn đánh giết bọn chúng, bình thường vũ đạo thủ đoạn căn bản không làm được, nhất định phải dùng chuyên môn khắc chế thần hồn pháp môn mới có thể đánh giết bọn chúng. Bọn chúng dùng nuốt cường giả vẫn lạc sau mảnh vụn linh hồn nhi sinh. Đáng sợ nhất là bị bọn chúng nuốt về sau, cường giả mảnh vụn linh hồn bên trong lưu lại bí pháp, truyền thừa các loại chờ ký ức, cũng sẽ bị bọn chúng nắm giữ. Để mà lúc chiến đấu, hội sẽ bộc phát ra khó có thể dự đoán uy năng. Lâm Tầm trong lòng kinh ngạc. Cái này dược dực hồn Nga thật đúng là dược gì kia Nhạc cô nương, nhưng có đối phó bọn chúng phương pháp? Khấu Tinh nhìn không được hỏi. Trong tay của ta có một chuỗi linh đăng, nên có thể khắc chế bọn chúng. Nhưng là ta cần các ngươi toàn lực xuất chiến, đi kiềm chế bọn chúng. Nhạc cô nương nhìn như ốm yếu, giờ khắc này nàng kia một đôi rõ ràng trong mắt lại hiện lên một vòng kiên quyết vẻ tự tin. Tốt, chúng ta tất kiệt lực mà chiến. Khấu Tinh bọn người không chút do dự gật đầu đáp ứng. Lâm Hà công tử, nơi đây không nên ở lâu, ngươi vẫn là trở về phòng tránh né đi. Một khi khai chiến, chúng ta chỉ sợ chú ý không ở ngươi. Xích Luyện đối một bên Lâm Tầm nói, khuyên hắn tránh né. Lâm Tầm khẽ giật mình, trong lòng có chút không biết nên khóc hay cười. Như bị những tu giả khác biết rõ, hắn cái này Lâm Ma Thần lại sẽ bị người như thế chiếu cố, cũng không thông báo cảm tưởng thế nào. Bất quá, có thể bị Xích Luyện như thế đối đãi, ngược lại để Lâm Tầm cũng có chút cảm xúc cùng hưởng thụ. Thần sắc hắn trịnh trọng, nói ra, đại nạn trước mắt, ta há có thể rút lui. Không cần phải lo lắng, ta sẽ không liên lụy các ngươi. Mọi người cùng ở tại trên một cái thuyền. Đồng thời Lâm Tầm còn muốn dựa vào Khấu Tinh bọn hắn hỗ trợ tiến về Đông Thắng giới. Tại bực này thời điểm, Lâm Tầm đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Xích Luyện nhíu mày, còn muốn nói gì nữa. Nơi xa bỗng nhiên vang lên một trận sắc bén tê minh, thanh âm kia giống như lưới dao ma sát trên mặt đất, làm cho nhiều người nổi da gà ớp ra ra, linh hồn sinh ra một trận nhói nhói. Không thể nghi ngờ, đây là một loại thần hồn công kích tới, chuẩn bị chiến đấu. Khấu Tinh gầm thét. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 95 chương 939. Tử sắc linh đang nơi xa sương mù xám lượn lờ bên trong, chi chít lớn chừng bàn tay rực rực hồn Nga giống như che khuất bầu trời hắc vân, áp bách hư không mà tới. Sắc bén tê minh quanh quẩn thiên địa, trực tiếp tác dụng tại trong linh hồn người, tràn ngập kinh người xé sách xuyên thủng chi lực, đáng sợ vô cùng. Bọn chúng bị sương mù xám lôi cuốn, hướng Lâm Tầm bọn hắn chỗ bảo thuyền đánh giết mà đến. Oanh, Khấu Tinh bọn hắn không chút do dự động thủ, tầng tầng công kích giống như thần hào quang vũ quét sạch, hướng xa xa hư không khuyết tán mà đi. Thanh thế ngược lại là cực kỳ kinh người, có thể hiệu quả nhưng lại làm kẻ khác mở rộng tầm mắt. Chỉ thấy những cái kia rụt rực hồn Nga vẫn tại vọt tới. Mặc cho những công kích kia cỡ nào dày đặc cùng cường đại, nhưng căn bản không thể ngăn cản bọn chúng. Ngược lại bị bọn chúng dễ như trở bàn tay chỗ xuyên qua, chỉ có một số nhỏ rụt rực hồn Nga bị nghiền nát, hóa thành bột phấn trừ khử. Có thể tương đối kia phô thiên cách địa rụt rực hồn Nga đại quân mà nói, điểm ấy tử thương cơ hồ có thể không cần tính. Đây tuyệt đối là một kiện hỏng bét đến làm người ta uể oải sự tình. Những này rượu đồ vật quá rượu dị, bình thường chiến đấu thủ đoạn đối bọn chúng căn bản không có hiệu quả. Đây chính là rượu rực hồn Nga, thân thể ấy bởi hồn lực biến thành, dùng nuốt cường giả thần hồn mảnh vỡ mà sống. Nhất thiết phải cẩn thận, Nhạc cô nương nhắc nhở. Lúc nói chuyện, nàng tố thủ lật một cái, trên lòng bàn tay hiện ra một chuỗi linh đăng, tổng cộng có 9 cái. Từng cái đều là giống như tử sắc lưu ly rèn luyện mà thành. Mặt ngoài mài rúa hoa điểu trùng ngư, sơn hà xã tắc, thiên kinh chỗ vĩ các loại chờ chút cổ lão đồ án. 9 cái linh đăng bị một đầu pha tạp mang theo vết cháy dây đỏ nối liền nhau. Vừa mới xuất hiện, tự phát ra một trận êm tai thanh âm đinh đông, tại thiên địa ở giữa phiêu đãng. Rầm rầm, có thể tinh tường trông thấy từng vòng rực rỡ tử sắc sóng âm liên y ca. Hừ, to, à, cơ, hừ, tán ra. Tại trong hư không diễn hóa thành ngàn vạn đạo kiếm ảnh, chi chít gào thét mà đi. Mỗi lần một đạo kiếm ảnh đều là bày biện ra một loại mỹ lệ tử sắc, lăng lệ vô song, lượn lờ đạo ý lực lượng, hoàn toàn là bởi thuần túy sóng âm chỗ diễn hóa mà ra. Giờ phút này ngàn vạn đạo kiếm ảnh cùng một chỗ lướt đi, tựa như vạn kiếm bắn ra, tràng cảnh rất là hùng vĩ. Có một loại chấn động lòng người lực lượng ầm ầm trong chốc lát mà thôi, kia tựa như hắc vân che cả bầu trời rụt rực hồn Nga đại quân, trong nháy mắt tựu bị đâm xuyên ra từng cái lỗ thủng. Không biết có bao nhiêu rụt rực hồn Nga bị gạt bỏ tại chỗ, thân thể sụp đổ, hóa thành tối tăm mờ mịt sương mù trừ khử. Khấu Tinh bọn người đều là ngẩn ngơ, trong lòng chấn động. Một chuỗi tím ống ánh linh đăng lại phóng xuất ra khủng bố như thế lực sát thương. Cái này hoàn toàn vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Cho dù là Lâm Tầm, giờ phút này cũng cảm thấy kinh ngạc. Sau đó tự ý thức được, kia Nhạc cô nương trong tay một chuỗi linh đăng, tất nhiên là một bộ âm luật chí bảo. Thậm chí, cực có thể là một bộ thần binh. Dùng thần liêu đúc thành, dùng lực lượng thần hồn ngự dụng. Uy thế khó lường, so với vương đạo cực binh càng thêm hiếm thấy cùng chân quý có ý tứ. Cái này Nhạc cô nương lai lịch chỉ sợ cũng khẳng định bất phàm. Chỉ là lại không biết ra ngoài loại nguyên nhân nào, cần phải mượn vượt qua giới hà tiến về đông thắng giới. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Rầm rầm tử sắc linh đang va chạm, phát ra êm tai thanh âm đinh đông. Từng vòng sóng âm liên ý khuyết tán, hoặc diễn hóa thành như có thực chất kiếm khí, hoặc hóa thành thần diệu bí pháp công kích lực sát thương mặc dù kinh người vô cùng. Có thể kia rượu rực hồn Nga số lượng thực sự quá khổng lồ. Đen nhịp như mây đen, phô thiên cách địa, phảng phất giết chi không hết. Khấu Tinh bọn hắn những này thám hiểm giả không dám thất lễ, toàn lực xuất kích. Bọn hắn đều tin tưởng, một khi vô pháp ngăn trở rượu rực hồn Nga công kích, lần này nhất định toàn quân bị diệt. Không đúng, Lâm Tầm đang chuẩn bị xuất kích, bỗng dưng phát giác được một tia không ổn. Tại kia rượu rực hồn Nga đại quân chỗ sâu, vẫn cất giấu một cỗ cực kỳ đáng sợ khí tức, giống như vương giả mới trưởng khống đây hết thảy. Mặc dù đối phương giấu kín cực kỳ che giấu, nhưng tại Lâm Tầm cái kia khổng lồ sức mạnh thần thức bao trùm dưới, vẫn là bị khóa chặt. Quả nhiên, ngay tại Lâm Tầm phát hiện một màn này đồng thời, kia rượu rực hồn Nga đại quân chỗ sâu, bỗng dưng vang lên một đạo vang vọng vân tiêu tê minh, chấn động đến phiến khu vực này hư không đều run rẩy dữ dội. Vẹn vẹn loại sóng âm này lực lượng đều đủ để đánh chết tươi liên miên cao thủ. May mắn bảo thuyền bên trên có Nhạc cô nương tử sắc linh đang phòng hộ, khuyết tán ra tử sắc sóng âm hữu hiệu hóa giải loại này xung kích. Từ đó để Khấu Tinh bọn hắn những này thám hiểm giả không có tao ngộ thương tích. Các vị cẩn thận, có một đầu Nga vương ở đây tỏa chấn. Nhạc cô nương cũng phát hiện, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc ngưng trọng chi cực. Nơi xa rượu rực hồn Nga đại quân chỗ sâu, hiển hiện một cái toàn thân màu bạc sinh linh, đồng tử như huyết toàn rực rỡ, tản ra yêu dị khiếp người quang trạch, xuyên thấu qua màu xám sương mù, hướng bảo thuyền bên này liếc nhìn mà tới. Nó mười phần kinh khủng, tuy chỉ có lớn chừng bàn tay, vừa vặn bên trên tán phát ra khí tức lại giống như một tôn chân chính vương. Vũ rực đập, khuyết tán ra màu bạc hồn lực sóng âm, tại cùng Nhạc cô nương trong tay tử sắc linh đang lực lượng giao phong. Sưu Nhạc cô nương thân ảnh lói lên, bỗng dưng mà lên, một chuỗi tử sắc linh đang bị nàng toàn lực thao túng, để nàng thân đều quanh quẩn tại liễm diễm tử sắc thần huy bên trong. Nàng không thể không đi cùng kia một đầu Nga vương quyết đấu. Nếu không, chiếc này bảo thuyền tất cả mọi người nhất định gặp nạn. Các vị, tình huống nguy hiểm, chúng ta nhất định phải kiệt lực mà chiến. Còn như thành bại, chỉ có thể toàn bằng thiên ý. Nhạc cô nương phát ra khẽ than thở một tiếng. Khấu Tinh bọn hắn thần sắc cũng ngưng trọng đến cực hạn. Đây là một trận đại hiếp, thậm chí để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Như liều, có lẽ còn có thể tranh thủ một tuyến sinh tồn hy vọng. Nếu không liều, kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Âm âm, chỉ một lát sau, giống như thủy triều rượu rực hồn Nga tựu xông lại, xông lên bảo thuyền. Cũng là lúc này, Khấu Tinh bọn hắn mới ý thức tới loại này thượng cổ dị chủng sinh linh là kinh khủng bực nào. Từng cái hung tàn vô cùng, hung hãn không sợ chết, trực tiếp công kích người thần hồn bọn chúng dùng nuốt cường giả vẫn lạc sau thần hồn mảnh vỡ mà sống. Thần hồn mảnh vỡ bên trong ẩm chứa ký ức, truyền thừa cũng đều sẽ bị bọn chúng luyện hóa cũng nắm giữ. Cực kỳ đáng sợ. Như vẻn vẹn chỉ là 2-3 con, thế thì dễ dàng đối phó. Nhưng lại là giống như thủy triều vọt tới, đơn giản như châu chấu tựa như. vậy liền lộ ra quá làm cho người ta tuyệt vọng. À, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bảo thuyền phòng ngự bị công phá. Một cái nữ cường giả mặt cho như thế nào chống cự. Lại tại trong nháy mắt bị một đám rượu rực hồn Nga bao trùm toàn thân cao thấp. Chỉ một lát sau, trên mặt đất tựu chỉ còn lại một cỗ hoàn chỉnh thi thể. Mà nàng thần hồn lại đã sớm bị thôn phệ không còn, cách này khiến Khấu Tinh bọn hắn muốn rách cả mí mắt. Vừa kinh vừa sợ. Người nữ cường giả kia thực lực cũng không yếu. Có được động thiên thượng cảnh tu vi. Thế nhưng là tại tiếp xúc một sát na, tựu gặp nạn mà chết. Mọi người cẩn thận. Nhất định muốn bảo vệ thần hồn xích luyện tại kêu to. Nhắc nhở những người khác. Vừa rồi người nữ cường giả kia sở dĩ gặp nạn, cũng là bởi vì thần hồn bị công kích, làm cho nàng phản ứng chậm một nhịp. Lâm Tầm nguyên bản muốn đi giải cứu, có thể căn bản không kịp. Bởi vì những cái kia rượu rực hồn Nga nhiều lắm, lít nha lít nhít theo bốn phương tám hướng mà tới, liền hắn đều bị vây nhốt. Những này đáng chết rượu đồ vật Lâm Tầm vận chuyển tiểu minh thần thuật, mặc cho các loại thần hồn công kích xung kích, nhưng căn bản không đả thương được hắn mảy may. Đồng thời, hắn thi triển bộ lao chi hống áo nghĩa, vận chuyển tại quyền kình bên trong, lập tức tựu tựu nhận được không thể tưởng tượng nổi kỳ hiệu. Một đám lại một đám rượu rực hồn Nga trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử toàn trường. Không tại cử ly Lâm Tầm cách đó không xa, một cái nam tử hoảng sợ kêu to. Hắn ngay tại điên cuồng tránh né, ngay lúc sắp gặp nạn. Bạch một vòng trắng muốt như tuyết đoạn đao xuất kích, nhẹ nhàng lói lên, liền đem kia nam tử bốn rượu rực hồn Nga rào sát trống không. Trở về từ cõi chết, để kia nam tử như chút được gánh nặng, mặt lộ vẻ cảm kích. Chỉ là còn không đợi hắn nói lời cảm tạ, Lâm Tầm sớm đã thẳng hướng khác một bên. Oanh bảo thuyền bên trên, rượu rực hồn Nga Tây Minh tại toàn diện tiến công. Tình huống nguy cấp đến cực hạn, làm cho Khấu Tinh tình cảnh của bọn hắn trở nên tràn ngập nguy hiểm. Bởi vì những này thượng cổ dị chủng quả thực quá rượu dị, hoàn toàn do hồn lực biến thành. Bình thường chiến đấu thủ đoạn căn bản là không có cách giết bọn họ. Mà Khấu Tinh bọn hắn lực lượng thần hồn mặc dù cũng xem là tốt, nhưng lại khuyết thiếu thần hồn chiến đấu pháp môn, làm cho bọn hắn vừa mới khai chiến đã lâm vào bị động bên trong. Giết Lâm Tầm động sát cơ, chân đạp băng ly bộ, tại bảo thuyền bên trên xây dịch chuyển di. Những nơi đi qua, từng bầy rượu rực hồn Nga bị đánh giết giống như giấy, căn bản là ngăn không được. Cùng này đồng thời, đoạn đao lấp lóe bị Lâm Tầm thần hồn thao túng đi cứu trợ Khấu Tinh bọn hắn. Lâm Tầm nhưng không cách nào dễ dàng tha thứ Khấu Tinh bọn hắn gặp nạn, hắn muốn đi trước bị Ngạn Đông thắng giới, còn cần Khấu Tinh bọn hắn chỉ dẫn cùng dẫn đường. Ừ, rất nhanh, Khấu Tinh bọn hắn tựu bị chấn động. Lúc này mới phát hiện, lần này theo bọn hắn cùng một chỗ hành động vị này tên là Lâm Hạ Linh Thiên Sư, lại giờ phút này đại phát thần uy, thế như trẻ tre đánh giết đối thủ. Như vào chỗ không người, tiểu tử này đúng là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Xích luyện kia một đôi vũ mị hoa đào bên trong hiện lên vẻ khác lạ. Tốt một chút thám hiểm giả kêu to. Lâm Tầm tại cái này ngắn ngủi trong chốc lát, tự cứu trợ trong bọn họ không ít người, để bọn hắn phấn chấn cùng kinh hỉ. Thế nhưng là, Lâm Tầm cử động lần này lại giống như chọc tổ ong vò vẽ. Phù cận rất nhiều rượu rực hồn Nga bắt đầu hội tụ, sau đó cùng một chỗ hướng Lâm Tầm vọt tới, phải kết thúc tính mạng của hắn. Oanh, Lâm Tầm lấy tay vỗ, một mảnh biển lửa trải ra mà đến. Từng khỏa thiêu đốt tinh thần bạo tạc, hóa thành bộ lao chi hống áo nghĩa lực lượng phóng thích. Đây là hỏa luyện tinh hà đạo pháp cùng bộ lao chi hống kết hợp. Đã nhìn thấy, trong hư không, biển lửa trải ra chỗ, hàng trăm hàng ngàn rượu rực hồn Nga trong nháy mắt tựu bị thiêu trừ khử không thấy. Lực sát thương kinh người vô cùng. Đối với người khác mà nói, thần hồn công kích có lẽ cực kỳ kinh khủng, có thể đối đã sớm đem lực lượng thần hồn đạt đến thần hoa tổ đỉnh tầng thứ Lâm Tầm mà nói, căn bản là không có chút nào uy hiếp. vô luận là bổ lao chi hống, vẫn là đoạn đao, đều là trời sinh khắc chế những này bởi hồn lực biến thành thượng cổ dị chủng sinh linh. Tại dưới bực này tình huống, Lâm Tầm cả người tựa như một thanh đao nhọn, không gì không phá, không thể địch nổi. Cường thế đều rối tinh rối mù. Khấu Tinh bọn hắn đã sớm bị chấn động im lặng. Thế này sao lại là một tên tinh thông dò xét huyệt tìm mạch linh thiên sư? Rõ ràng liền là một vị tuyệt đại cao thủ. Trước đó bọn hắn đều khinh thường cách này tên là Lâm Hạ thiếu niên. Một tích tắc này, tự liền đang cùng kia một đầu Nga Vương quyết đấu nhạc cô nương, cũng không nhịn được lộ ra một vòng kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, nàng tự không lo được suy nghĩ nhiều. Kia một đầu Nga Vương lực lượng quá kinh khủng, để nàng cũng cảm thấy vô cùng áp lực, không dám có chút phân tâm. Cùng này đồng thời, đang trùng sát Lâm Tầm cũng không dễ dàng phát giác nhíu mày. Không được, những này ruột đồ vật số lượng quá nhiều, nhất thời nửa khắc căn bản là giết không hết. Tiếp tục như vậy chú định không phải biện pháp. Nghĩ đến cái này, hắn đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa trong hư không kia một đầu đang cùng nhạc cô nương đối chiến Nga Vương Thiên Kiêu. Chiến kỷ 95 chương 940 phệ thần trùng tiến giai cùng kinh biến. Nga Vương toàn thân trắng lóa, lộ ra không giống bình thường, có vương uy thế. Lại hắn nắm giữ lấy thần hồn bí pháp, phóng thích ra âm ba công kích có thể diễn hóa ra khác biệt diệu pháp lực lượng, cực kỳ kinh người. Nếu không phải nhạc cô nương trong tay một chuỗi tử sắc linh đang chuyên môn khắc chế loại này lực lượng thần hồn, chỉ sợ sớm đã không kiên trì nổi. Dù vậy, nàng thời khắc này tình cảnh cũng rất không lạc quan. Kia Nga Vương lực lượng quá đáng sợ, sóng âm như nước thủy triều, phô thiên cách địa, khắp nơi là trắng lóa quang huy, đem phiến khu vực này hư không đều chấn vỡ. Tựu xem các ngươi, nếu có thể nắm chặt, đủ có thể khiến các ngươi tấn cấp đến kế tiếp giai đoạn. Đây chính là một trận khó được cơ duyên, A Lâm Tầm ở trong lòng dặn dò. Cùng này đồng thời, từng cách bị Lâm Tầm dùng tinh vua ngự trùng quyết gửi nuôi tại thức hải bên trong phệ thần trùng theo trong ngủ mê thức tỉnh. Nghe được Lâm Tầm mệnh lệnh về sau, những này trừng hạt gạo phệ thần trùng trở nên dị thường hưng phấn, phát ra reo hò ba động. Sưu sưu sưu, trong nháy mắt mà thôi, bọn chúng lướt đi, vô thanh vô tức xuyên qua hư không, xông về tại chỗ rất xa cái kia đang cùng nhạc cô nương quyết đấu Nga Vương. Một tích tắc này, Lâm Tầm thần thức bao trùm tại phệ thần trùng bên trong, nhạy cảm chú ý tới kia Nga Vương giống bị kinh động, phát ra bén nhọn tê minh. Phệ thần trùng ghê tởm, các ngươi không phải sớm đã chết tuyệt sao? Nga Vương trên thân khuyết tán ra một cỗ tối tăm tiếng giống giận dữ, chỉ có phệ thần trùng có thể nhạy cảm bắt được. Nó tựa như cực kỳ kiêng kỵ, đúng là không chút do dự bỏ qua nhạc cô nương, đập cánh chim màu bạc chạy thục mạng. Cái này khiến nhạc cô nương khẽ giật mình, không hiểu ra sao. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm đồng dạng có chút giật mình. Căn bản không nghĩ tới, mới ở vào giai đoạn thứ nhất bên trong phệ thần trùng, còn vẻn vẹn chỉ là ấu trùng mà thôi, lại để một con kia Nga Vương kiêng kỵ như vậy. Còn chưa giao phong tựu không đánh mà chạy, hiển nhiên phệ thần trùng là ruột rực hồn Nga thiên địch. Lâm Tầm không tiếp tục để ý những này, mặc cho chín cái phệ thần trùng đuổi theo giết kia Nga Vương, mà hắn thì tiếp tục hành động, đi đánh giết cái khác ruột rực hồn Nga. Lúc này giữa sân thế cuộc đã rõ ràng bắt đầu phát sinh biến hóa. Nương theo lấy Nga Vương đào tẩu, kia phô thiên cách địa mà đến vô số rượu rực hồn Nga đại quân bắt đầu trở nên hỗn loạn, phảng phất như một chi quân đội đã mất đi trưởng khống tựa như. Cái này khiến Khấu Tinh áp lực của bọn hắn lập tức tiêu giảm không ít. Bọn hắn đồng dạng kinh ngạc, nguyên bản khí thế hung hung rượu rực hồn Nga đại quân đây là thế nào? Rầm rầm, lúc này nhạc cô nương đã quay về bảo thuyền bên trên, thi triển tử sắc linh đăng, trợ giúp Lâm Tầm bọn hắn cùng đi đánh giết những cái kia ruột rực hồn Nga. Kể từ đó, ruột rực hồn Nga đại quân bắt đầu bày biện ra tan tác trạng thái, thành đàn chỗ bị thu gặt đi tính mệnh. Khấu Tinh các loại chờ một đám thám hiểm giả gieo hò phấn chấn, Nguyên bản bọn hắn đều đã cảm thấy tuyệt vọng. Không ngờ rằng thế cuộc lại phát sinh nghịch chuyển. Phong hồi lộ chuyển phía dưới, để bọn hắn thấy được sinh tồn hy vọng. Mà Lâm Tầm cũng án buông lỏng một hơi, trong lòng thầm nhủ, nếu sớm biết như thế, trực tiếp tự phái phệ thần trùng đi đánh giết cái kia Nga Vương, căn bản không cần như thế phiền phức. Đồng thời, nhạc cô nương kia vẻ ngưng trọng cũng hòa hoãn không ít. Một đôi rõ ràng mắt như có điều suy nghĩ liếc qua cách đó không xa Lâm Tầm, sau đó bỗng nhiên thì thảo nói ra, không nghĩ tới trên đời này lại còn có phệ thần trùng loại này thượng cổ kỳ trùng. Lần này có thể may mắn mà có bọn chúng mới có thể biến nguy thành an. Cô nương cũng biết phệ thần trùng, Lâm Tầm hơi kinh ngạc nói, đây chính là tại thượng cổ thời đại xếp hạng 10 vị trí đầu kỳ trùng, từng thôn phệ qua chân chính thánh nhân chi hồn, vô cùng kinh khủng. Ta sao có thể không biết. Nhạc cô nương nói khẽ, bất quá theo ta được biết, phệ thần trùng chính là thượng cổ tinh u đế tộc hộ tộc thần trùng, sớm tại thượng cổ thời đại đã yên diệt, nhưng không ngờ có thể tại hôm nay còn có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn chúng. Lâm Tầm trong lòng giật mình, cách này nhìn như ốm yếu thiếu nữ rõ ràng biết rõ rất nhiều bí mật, liền tinh u đế tộc nàng đều biết rõ, cách này lộ ra quá không tìm thường. Nàng đến tột cùng là thân phận gì công tử? Mạo muội hỏi một câu. Những này phệ thần trùng thế nhưng là ngươi nuôi dưỡng? Bỗng nhiên Lâm Tầm bên tai vang lên nhạc cô nương truyền âm. Không tệ, Lâm Tầm thản nhiên. Hắn biết rõ những này căn bản là không gạt được đối phương pháp nhãn, che che lấp lấp ngược lại sẽ để cho đối phương đối với mình sinh ra hoài nghi. Thì ra là thế. Nhạc cô nương nhẹ gật đầu, cũng không truy đến cùng. Nàng rất thông minh, liếc mắt liền nhìn ra Lâm Tầm cũng không muốn nói chuyện nhiều vấn đề này. Công tử, này trùng hung lệ vô cùng, như nuôi dưỡng không thích đáng, ngược lại rất dễ gặp kỳ phản phệ, mong rằng công tử cẩn thận. Nàng nhắc nhở một câu. Từ đây cũng có thể thấy được, vị này nhạc cô nương trước kia có lẽ mặc dù chưa từng thấy qua phệ thần trùng, nhưng lại đối phệ thần trùng lai lịch như lòng bàn tay. Đa tạ. Lâm Tầm càng thêm kết luận nữ nhân này lai lịch bất phàm. Mà nhìn thấy Lâm Tầm bình tĩnh như vậy, vị này nhạc cô nương giật mình, tựa như ý thức được cái gì, tự dễu cười nói, xem ra là ta quá lo lắng. Công tử nhìn cùng tinh u đế tộc quan hệ không tầm thường, sớm đã nắm giữ nuôi dưỡng này trùng pháp môn. Lâm Tầm có thể căn bản không nghĩ tới đối phương sức quan sát càng như thế nhạy cảm. Chính mình cũng chưa từng nói thêm cái gì, tự bị đối phương đoán được một vài thứ có thể cho đến. Hắn lại một chút cũng không nhìn ra lai lịch của nữ nhân này. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng không khỏi có chút đề phòng. Công tử, chúng ta trước kia mặc dù không từng có cái gì gặp nhau, nhưng hôm nay lại tại cùng trên một cái thuyền. Đây chính là một trận duyên phận. Ta đối công tử cũng sẽ không có bất luận cái gì ác ý, mong rằng công tử chớ có lo lắng cái gì. Không thể không nói, vị này nhạc cô nương tuyệt đối là thông minh chi cực. Tựa như khám phá Lâm Tầm ý nghĩ trong lòng, không nhịn được truyền âm giải thích một phen, lộ ra rất thành khẩn. Đợi hóa giải trước mắt trận này nguy hiểm về sau, ta rất tình nguyện cùng công tử trò chuyện một phen. Lâm Tầm cười cười, gật đầu đáp ứng. Đối phương rất thẳng thắn, nhưng lại để Lâm Tầm không thể không thừa nhận, đây tuyệt đối là hắn thấy qua thông tuệ nhất một nữ nhân. Nửa khắc đồng hồ về sau, chiến đấu hạ màn kết thúc. Cuối cùng, đám kia long không đầu rượu rực hồn Nga đại quân tán loạn, biến mất tại mênh mông mặt sông chỗ sâu. Khấu Tinh, Thanh Diện, Xích Luyện bọn hắn đều là như chút được gánh nặng, có một loại sống sót sau tai nạn may mắn vui sướng cảm giác. Bọn hắn tại cuộc chiến đấu này bên trong, thân thể mặc dù chưa từng gặp tổn thương, nhưng thần hồn lại gặp bị xung kích, hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ bị thương. Trừ đây, bọn hắn còn có hai vị đồng bạn bất hạnh vẫn lạc. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Vừa rồi thế cuộc quá mức hung hiểm, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện thương vong. Thậm chí, lần này nếu không phải có Lâm Tầm cùng vị kia nhạc cô nương tại, bọn hắn tất cả đều phải gặp kiếp, lần này có thể biến nguy thành an. Có thể may mắn mà có hai vị tương trợ. Như thế đại ân cứu mạng, chúng ta tất không dám quên. Khấu Tinh chắp tay cảm kích gửi tới lời cảm ơn. Những người khác cũng đều như thế, nhất là nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt trở nên hoàn toàn cùng trước đó khác biệt. Trước đó chiến đấu bên trong, Lâm Tầm kia thế như trẻ tre, không thể địch nổi tư thái có thể cho bọn hắn tạo thành cực lớn chấn động cùng xung kích. Bọn hắn đều là hàng năm liếm máu trên lưới đao kẻ tàn nhẫn, lịch duyệt phong phú. Rất rõ ràng Lâm Tầm khẳng định không phải một cách linh thiên sư đơn giản như vậy. Bất quá bọn hắn cũng không đi vạch trần cùng hỏi thăm. Bọn hắn minh bạch, Lâm Tầm sở dĩ che giấu tung tích, có lẽ có ẩn tình không muốn người biết. Đa dạng này, bọn hắn lại đi truy vấn rõ ràng tựu không thích hợp. Công tử, phải chăng vui lòng cùng ta đối ẩm một phen? Không bao lâu, nhạc cô nương hướng Lâm Tầm phát ra mời. Vui lòng đã đến. Lâm Tầm cười đáp ứng, hắn cũng rất hiếu kỳ thiếu nữ này đến tột cùng là một người như thế nào. Lúc này, hai người tiến vào bảo thuyền bên trong một tòa gian phòng. Khấu Tinh bọn hắn gặp đây, rất thức thời chuyện cách đi. Tuyệt dực hồn Nga mang tới uy hiếp mặc dù đã bị hóa giải, nhưng tại cách này hung hiểm vô cùng giới hà bên trên, ai cũng không dám chủ quan. Đồng thời theo chỗ sâu trên đường đi gặp được hung hiểm sẽ chỉ càng ngày càng đáng sợ. Tại cự ly bảo thuyền ngoài mấy trăm dặm, nước sông mãnh liệt, sương mù xám bốc hơi, đem thiên địa đều bao phủ, lộ ra dược gì lại làm người ta sợ hãi. Sương mù xám chỗ sâu hiện lên một tòa tương tự tổ ong đống xương trắng. Lúc này đang có vô cùng thê lương tê minh theo đống xương trắng bên trong vang vọng. Kia là một đầu vũ rực trắng lóa Nga vương. Chỉ là giờ phút này lại bị chín cái phệ thần trùng một mực dính chặt, ngay tại một chút xíu gặm ăn thân thể nó. Ở trong quá trình này, mặc cho nó giãy giụa như thế nào đều không thể vùng thoát khỏi, lộ ra táo bạo mà hoảng sợ, tuyệt vọng mà bất lực. Chỉ một lát sau, cái này một đầu Nga vương tựu bị gặm ăn trống không. Chín cái phệ thần trùng đang phát sáng, hạt gạo tựa như thân thể chảy xuôi gì gì màu đen quang huy. Sau đó, bọn chúng thân thể đúng là từng tấc sản nước khai răng rắc cuối cùng. Bọn chúng sinh ra thuế biến, cởi sạch nguyên bản thể xác, hóa thành một loại màu trắng bạc. So trước kia càng nhỏ hơn, giống như hạt vừng tựa như không đáng chú ý. Nhưng cẩn thận nhìn lại, thân thể của bọn họ lại có thể xưng hoàn mỹ, chảy xuôi màu bạc trắng ánh sáng kỳ dị, lại cho người ta một loại thánh khiết hương vị. Đây chính là phệ thần trùng tiến hóa giai đoạn thứ hai. Đến giai đoạn này, phệ thần trùng tựa như dục hỏa trùng sinh, có thể đủ đơn giản thôn phệ hết diễn luân cảnh đại tu sĩ thần hồn. Đồng thời, xuất kỳ bất ý phía dưới, liền nửa bước vương cảnh đều muốn ăn thiệt thòi. Nhưng mà làm thuế biến sau khi hoàn thành, lại có một màn càng kinh người hơn phát sinh. Trong đó một cái phệ thần trùng đúng là đột nhiên lướt về phía một bên đồng bạn, dùng một loại cường thế mà bá đạo tư thái, đem đối phương trong nháy mắt tựu cho thôn phệ hết. Gần như đồng thời, cái khác phệ thần trùng một trận sao động, tựa hồ cảm thấy bất an, muốn đào tẩu. Có thể trước tiên triển khai công kích một con kia phệ thần trùng phát ra một tiếng kỳ dị kêu to về sau, cái khác phệ thần trùng đều là tựa như nhận mệnh đồng dạng, phủ phục tại kia, không dám tiếp tục loạn động. Sau đó, một cách lại một cách phệ thần trùng bị thôn phệ hết. Cuối cùng chỉ còn lại có kia duy nhất một cách phệ thần trùng, nó vẫn như cũ giống như hạt vừng kích cỡ tương đương, thoạt nhìn không có biến hóa gì. Có thể thân thể ấy nhan sắc lại trở nên thâm trầm cùng nổi liếm rất nhiều, giống như màu bạc băng lãnh kim loại tựa như. Toàn thân càng thêm ra hơn một loại khó nói lên lời uy nghiêm, tựa như một cái ấu tiểu trùng vương. Sơ lộ tranh vanh nó đứng yên hư không, tựa như đang do dự cái gì, bồi hồi bất định. Gần như đồng thời, vừa ngồi trong phòng, Đang chuẩn bị cùng nhạc cô nương trò chuyện, Lâm Tầm sầm mặt lại. Thức hải bên trong vào lúc này đột nhiên sinh ra một cơn chấn động, để hắn trong nháy mắt minh bạch phát sinh ở kia chín cái phệ thần trùng trên người sự tình. Trở về hắn dùng thần thức ra lệnh tìm Từ Cường Ngạnh. Cái kia phệ thần trùng do dự, hình như có chút ít vội vàng sao động, không làm được quyết đoán. Đừng quên, là ai để ngươi thối biến đến loại này giai đoạn, có được trở thành trùng vương tiềm năng. Ngươi như quyết định rời đi, ta sẽ nói cho ngươi biết cái gì gọi là phản bội đại giới. Lâm Tầm phát ra băng lãnh ý niệm, tiến hành cảnh cáo. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 95 chương 941. Tiểu Ngân rất phẫn nộ, Lâm Tầm thanh âm mang theo không cho làm trái hương vị. Kỳ thực nội tâm của hắn rất không giống mặt ngoài như vậy tỉnh táo. Hắn không nghĩ tới thôn phệ một cách Nga Vương về sau, chín cái phệ thần trùng không chỉ là sinh ra một lần thuế biến, đồng thời còn tại dưới cơ duyên xảo hợp bồi dưỡng được một cái có được thành vương tiềm chất đặc thù phệ thần trùng. Dựa theo Tinh Vua Ngự Trùng Quyết ghi chép, xảy ra chuyện như vậy xác suất cực kỳ chi hiếm thấy, tại thượng cổ thời đại đều có thể nói là vạn người không được một. Tựa như loại này đặc thù phệ thần trùng lại được xưng làm ấu thể vương trùng, bình thường chỉ có tại phệ thần trùng tiến hóa đến giai đoạn thứ ba lúc mới có thể xuất hiện. Ấu thể vương trùng cực kỳ bá đạo, độc nhất vô nhị, đang sinh ra thời điểm hội sẽ thôn phệ hết cái khác hết thảy phệ thần trùng, luyện hóa thành thuộc về mình một loại tiềm năng. Đồng thời nó đã bắt đầu thức tỉnh độc lập ý thức, tựa như vương tử, có tôn nghiêm của mình cùng kiêu ngạo, cực kỳ mâu thuẫn lại bị người nuôi dưỡng cùng ngự dụng. Tại thượng cổ thời đại tựu từng phát sinh qua ấu thể trùng vương phản phệ kỳ chủ ví dụ. Nguyên bản Lâm Tầm cũng là không lo lắng, bởi vì Tinh Vua Ngự Trùng Quyết bên trong ghi lại chuyên môn khống chế cùng ngự dụng ấu thể vương trùng pháp môn. Có thể Lâm Tầm lại vạn vạn không nghĩ tới, còn không cho hắn thời gian chuẩn bị, mới vẹn vẹn chỉ là tấn cấp đến giai đoạn thứ hai mà thôi, những cái kia phệ thần trùng bên trong tựu đã đản sinh ra một cái ấu thể trùng vương. Cái này khiến Lâm Tầm không kịp chuẩn bị, cũng có chút trở tay không kịp, trong lòng không khỏi khẩn trương. Chính mình thật vất vả dưỡng ra một cái ấu thể trùng vương, nếu để nó cho chuồn mất, vậy nhưng chẳng khác gì là một lời tâm huyết tận giao đông lưu. Ong ong, một con kia phệ thần trùng lộ ra càng thêm vội vàng sao động. Hạt vừng lớn nhỏ ám ngân sắc thân thể tản mát ra từng vòng tối tăm ba động. Sau đó, một tia thanh âm non nớt tại Lâm Tầm thức hải vang vọng. Chủ nhân, ta không phải là vong ăn phụ nghĩa, dưỡng dục chi ăn, ngày sau nhất định có báo đáp. Bây giờ ta đã thức tỉnh thành vương tiềm năng, làm một mình tìm kiếm thành vương chi lộ, mà không phải phản bội. Nói nhảm, Lâm Tầm khinh thường, nói tới nói lui vẫn là một cách bạch nhãn lang. Chủ nhân, sĩ khả sát bất khả nhục, có thể nào cầm bạch nhãn lang khinh nhờn tôn nghiêm của ta. Phệ thần trùng oán giận biểu đạt kháng nghị. Lâm Tầm khẽ giật mình, trong nháy mắt tự phẩm vị ra, đây là một cái cực kỳ kiêu ngạo gia hỏa, không muốn đi theo chính mình đi ăn chùa, cho nên dự định tự mình rời đi. Đồng thời tiểu gia hỏa còn cực kỳ nhìn chúng tôn nghiêm cùng danh dự, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Tiểu Ngân A, bỗng nhiên Lâm Tầm phát ra than nhẹ, nói đến ngươi cũng coi như ta ngậm đắng nuốt cay một tay đái đà. Ngươi muốn ly khai, ta tất nhiên là rất không bỏ cùng không hiểu, ngươi cũng muốn thông cảm thông cảm. Tiểu Ngân chủ nhân, danh tự này cũng quá phệ thần trùng một trận áp hàn, hình như có chút ít không tiếp thụ được. Đừng ngắt lời, trước hết nghe ta nói. Lâm Tầm nhíu mày, sau đó than thở nói, ngươi muốn đi cũng được, vậy sau này cũng đừng trở lại nữa. Ngươi ta từ nay về sau ăn đoạn nghĩa tuyệt, lại không một tia liên hệ. Ta coi như thành toàn ngươi một trận, chọn ngươi thành vương chi mộng. Chủ nhân, ta phệ thần trùng rất xoắn xuýt, rất do dự. Lâm Tầm khẽ thở dài, đi thôi, ngươi không cần lương tâm bất an, cũng không cần cảm thấy áy náy cùng thua thiệt. Phệ thần trùng không còn gì để nói, nó có thể không hổ thẹn không thua thiệt sao chủ nhân. ta phệ thần trùng hít sâu một hơi, đang chuẩn bị làm ra cái gì quyết đoán, chỉ thấy Lâm Tầm đã giành nói, thời gian còn sớm, ngươi cũng không cần sốt ruột làm quyết đoán, ngươi vừa mới kết thúc thuế biến, cần gì phải gấp gáp liền rời đi, không bằng trước lưu lại suy nghĩ thật kỹ thoáng cái vấn đề này, chờ ngươi triệt để suy nghĩ minh bạch lại mới quyết định cũng không muộn. Ngôn từ thành khẩn mà ôn hòa, giống như trưởng bối ăn cần mà vô vi bất trí sẵn dò. Phệ thần trùng xứng sờ, có chút mộng, không hiểu rõ Lâm Tầm trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì. Nói ra cũng quá để cho người ta xoắn xuýt chủ nhân. Kia phệ thần trùng cảm giác đầu mình đều xoắn xuýt thành một đoàn. Mới vừa vặn thức tỉnh ý thức đều trở nên hồ đồ rồi. Tiểu ngân trước lưu lại đi, chờ ngươi suy nghĩ kỹ càng, ta sẽ cho ngươi muốn tự do. Lâm Tầm ngữ khí mang theo chờ mong. Có thể cuối cùng, phệ thần trùng cắn răng một cái đáp ứng. Lâm Tầm trong lòng vui mừng. Đây là không đợi hắn mở miệng, phệ thần trùng liền chính nghĩa nghiêm nghị chỗ đưa ra một cái yêu cầu. Ta có một cái điều kiện, nói, về sau không thể lại để ta tiểu ngân phệ thần trùng từng chữ nói ra. Cái này tên là gì? Đơn giản thật khó nghe, Lâm Tầm sững sờ. Yên lặng nói, đương nhiên không có vấn đề, cùng này đồng thời. Lâm Tầm thu hồi thần thức, lúc này mới chú ý tới. Ngồi ở phía đối diện rót rượu nhạc cô nương chính một mặt quái gì nhìn mình chằm chằm. Tựa như nhìn chằm chằm một cái kẻ ngu, tựa như Lâm Tầm mặt mo có chút phát nhiệt. Ý thức được chính mình vừa rồi chỉ lo quấy giày đòi hỏi chỗ muốn trước đem phệ thần trùng lưu lại. Nhưng lại quên, hắn vừa rồi thần sắc biến hóa một tia không rơi xuống đất đều bị nhạc cô nương thấy được. Thật có lỗi. Ta có kiện việc gấp phải xử lý. Ngày khác trò chuyện tiếp như thế nào, Lâm Tầm nói đã đứng dậy. Hắn đã không lo được giải thích. Cũng tốt. Nhạc cô nương một bộ rất lý giải dáng vẻ. Chỉ là, làm Lâm Tầm vừa đi ra cửa phòng, liền nghe đến sau lưng truyền đến nhạc cô nương kia tựa hồ kiềm chế đã lâu tiếng cười, Lâm Tầm trong lòng càng thêm có chút xấu. Hổ có thể nghĩ chính mình vừa rồi biểu tình biến hóa, khẳng định cho đối phương lưu lại rất khắc sâu ấn tượng. Bị chơi khăm rồi đều do cái này tiểu ngân, Lâm Tầm tức giận đến âm thầm mài răng. Chủ nhân, vì sao đem ta giam cầm nơi này, tiểu ngân rất mê võng. Nó vừa mới trở về, tự bị Lâm Tầm trực tiếp nhốt vào thức hải, cùng sử dụng tinh vô ngự trùng quyết tiến hành trấn áp. Lâm Tầm cười tủm tỉm, kiên nhẫn nói ra, ngươi không cảm thấy dạng này lại càng dễ tỉnh táo suy nghĩ một ít chuyện sao, tỉ như ngươi đi ở vấn đề. Thế nhưng là tại sao ta cảm giác như bị nhốt lại, tiểu ngân kinh ngạc nói. Lâm Tầm trong lòng thầm than, cái này đứa nhỏ ngốc, đơn giản liền là cái thiếu thông minh. Thế mà đến còn không có kịp phản ứng, còn kêu gào lấy đơn độc đi sông sáo thiên hạ tìm kiếm đại đạo. Chỉ bằng trí thông minh này, không bị người hố chết coi như may mắn. Tiểu ngân a, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Chờ ngươi nghĩ rõ ràng của ta dụng tâm lương khổ lúc, ngươi chính là rời đi. Ta cũng sẽ không lại thay ngươi quan tâm. Lâm Tầm một bộ làm gương sáng cho người khác, ăn cần dạy bảo bộ dáng. Chủ nhân, tiểu ngân phẫn nộ, ngươi đáp ứng không gọi nữa cái này buồn nôn danh tử, ngươi thế mà lật lọng muốn thay đổi danh tử, đơn giản à. Nghĩ rõ ràng thời điểm, ngươi tùy ý kêu cái gì đều được. Lâm Tầm cười đến rất ôn hòa dễ thân. Tiểu ngân trầm mặc, nó tựa hồ cũng ý thức được tình huống có chút không đúng. Hồi lâu, nó mới hét lớn. Chủ nhân, từ vừa mới bắt đầu ngươi ngay tại gạt ta đúng hay không, thế nhưng là lại không người lại trả lời nó. Lâm Tầm trong lòng đã quyết định, cho hắn tiểu gia hỏa này hảo hảo học một khóa, giết một giết nó ngạo khí, miễn cho về sau động một chút lại muốn một mình đi sông sáo. Cùng một cách đầu não đơn giản thiếu thông minh tựa như, vạn nhất bị hố nhiều dọa người, chủ nhân, ngươi cũng quá hèn hạ, tâm hắc, dối trá, vô sỉ. Tiểu ngân rốt cuộc mới phản ứng, giận tím mặt, làm một cái có được thành vương tiềm năng phệ thần trùng, tự nhiên không ngốc. Nó chỉ là không đã từng trải qua lòng người hiểm áp, cho nên phản ứng mới có thể lộ ra rất trì độn. Ngươi chờ ta như thoát khốn, nhất định phải làm cho ngươi hối hận, xin lỗi cũng vô dụng. Tiểu Ngân kêu to. Không người hưởng ứng. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người vẫn như cũ không người hưởng ứng. Tiểu Ngân đều nhanh điên rồi. Nó cảm giác bị thương rất nặng. Chính mình như vậy tín nhiệm chủ nhân. Nhưng đối phương lại càng như thế vô sỉ cùng hèn hạ. Vì đem chính mình lưu lại. Không để lại dấu vết chỗ đối với mình hãm hại lừa gạt. Đơn giản quá không muốn mặt. Tiểu Ngân là cái kiêu ngạo vô cùng phệ thần trùng. Đem tôn nghiêm cùng vinh quang rất là xem trọng. Bị này lửa bịt. Để nó phiền muộn đến độ sắp thổ huyết. Căn bản không nghĩ tới. Nó thế mà lại đụng phải dạng này một cách không theo sáo lộ ra bài chủ nhân áp độc. Làm người ta phẫn nộ. Làm người ta phỉ nhổ ngươi vẫn chỉ là đứa bé. Ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi, đây chính là Lâm Tầm ý nghĩ. Hắn quyết định trước phơi tiểu gia hỏa này mấy ngày. Làm cho đối phương hào hào tỉnh táo tỉnh lại thoáng cái. Bất kể nói thế nào, thành công đem Tiểu Ngân giữ lại xuống tới, để Lâm Tầm trong lòng vẫn là rất thoải mái cùng nhẹ nhõm. Hắn quyết định đi tìm Nhạc cô nương tâm sự. Nhạc cô nương tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lâm Tầm rời đi không bao lâu tựu trở về. Nàng ngồi ở kia, nhô ra tố thủ, cầm lên một cái màu trắng ngọc chất bầu rượu, đem công văn bên trên lưu ly chén rượu rót đầy. Lúc này mới cười mỉm hỏi, có phải hay không phệ thần trùng phát sinh một chút biến cố, mùi rượu mùi thơm, mang theo một tia đặc biệt cam liệt hương vị, trong phòng tràn ngập mà ra. Nhạc cô nương khí tức mặc dù ốm yếu, có thể nhất cử nhất động, một cách nhăn mày một nụ cười. Lại tự có một loại thanh nhã thanh thản hương vị. Cảnh đẹp ý vui. Lâm Tầm kinh ngạc nói, cô nương mắt sáng như đuốc, sự tình gì đều không thể gạt được ngươi. Nhạc cô nương nâng chén, cùng Lâm Tầm đối bính thoáng cái. Sau đó khẽ nhấp một miếng sắc hiện lên hổ phách. Sáng long lanh ấm ánh rượu ngon. Lúc này mới cười nói ra, công tử quá khen rồi. Ta chỉ là vừa lúc hiểu rõ một chút liên quan tới phệ thần trùng sự tình. Tinh tường muốn nuôi dưỡng loại này thượng cổ kỳ trùng. Cũng không phải sự tình đơn giản. Một chút hàn huyên. Không đợi Lâm Tầm thăm dò. Nhạc cô nương tựu thản nhiên nói ra. Công tử chắc hẳn rất hiếu kỳ. Ta vì sao muốn khai thác vượt qua giới hà phương thức tiến về đông thắng giới. Rất đơn giản. Ta tại tị nạn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Truy sát ta người chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo. Lâm Tầm ồ một tiếng, nói, thì ra là thế. Hắn sớm đã đoán được một chút, cũng tỉnh không kỳ quái. Ta trước mắt có thể nói cho công tử chính là. Ta đến từ Đông Thắng Giới một cái thánh ẩm chi địa. Truy sát ta người thì lại đến từ Đông Thắng Giới bên trong một phương cổ quốc thế lực. Nhạc cô nương rõ ràng mắt bình tĩnh. Thanh âm bên trong mang theo một tia nghiêm túc. Nhìn xem Lâm Tầm nói cách khác. Ta cùng công tử mặc dù tại cùng trên một cái thuyền. Nhưng ta đối với ngươi cũng không cái gì địch ý. Sở dĩ công tử cũng không cần đối ta có cảnh giác cùng đề phòng. Nói đến đây. Nàng tự giễu cười một tiếng. Huống chi. Chỉ bằng ta bây giờ trạng thái hư nhược. Cho dù nghĩ đối công tử không lợi. Cũng là người si nói mộng. Thánh ẩm chi địa Lâm Tầm chấn động trong lòng. Đây là hắn tiến vào cổ hoang vực vừa đến. Nhìn thấy cái thứ nhất đến từ thánh ẩm chi địa nhân vật. Trước đó, hắn cũng chỉ là nghe nói qua thánh ẩm chi địa có tiểu Tây Thiên danh xưng Đại Thiền Lâm tự truyền nhân hành chân tử. Chưa từng chân chính gặp mặt. Nhạc cô nương, mạo muội hỏi một câu. Ngươi tựa hồ rất lo lắng ta sẽ đối với ngươi sinh ra một loại nào đó hiểu lầm. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Khóe môi mang theo vẻ mỉm cười. Thần sắc cũng rất bình tĩnh. Nữ nhân này quá thông minh. Đại trí gần giống yêu quái. Chỉ dựa vào dăm ba câu nhưng không cách nào để hắn bỏ đi trong lòng cảnh giác. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 95 chương 942 Đại Đạo Tiềm Vương lệnh nhạc cô nương đón Lâm Tầm ánh mắt. Thản nhiên gật đầu nói. Không tệ. Đây là vì sao Lâm Tầm không hiểu. Nhạc cô nương mỉm cười. Hàm răng ấm ánh. Môi anh đào câu lên một vòng ý vị thâm trường đường cong. Nếu ta không có đoán sai, công tử đại khái giống như ta, cũng bởi vì nguyên nhân nào đó quấy nhiễu, không thể không lựa chọn vượt qua giới hà. Lâm Tầm mắt đen khẽ híp một cái, chợt cười nói, không tệ. Nói đến đây, nhạc cô nương lại giơ ly rượu lên, cùng Lâm Tầm đối bính thoáng cái, uống một hơi cạn sạch. Nguyên bản tái nhợt tú mỹ trên mặt hiển hiện một vòng đỏ tươi, bằng thêm một phần tuyệt lệ chi sắc. Nàng rõ ràng mắt lưu chuyển, nói, cùng là thiên nhai lưu lạc người, ta tự không muốn cùng công tử sinh ra một loại nào đó hiểu lầm không cần thiết. Lâm Tầm cảm khái nói, cô nương hồi chất lan tâm, tâm tư tỉ mỉ, quả thực để cho ta cũng không thể không khâm phục. Trong lòng của hắn đã ẩm ẩm hoài nghi, đối phương chỉ sợ đã đoán được thân phận của mình. Bất quá đối phương đã không bóc trần, hắn cũng là mừng rỡ như thế. Nhạc cô nương ngồi nghiêm chỉnh, toàn thân mang theo một tia thanh nhã xuất trần khí chất, nói, thực không dám giấu giếm, lần này cùng công tử trò chuyện, ta cũng tồn lấy một chút tư tâm, chờ mong có thể cùng công tử hợp tác một phen. Hợp tác đúng, công tử đã biết rõ, ta đang bị người truy sát, chỉ dựa vào Khấu Tinh bọn hắn những người này lực lượng, xa xa không thể nào là địch nhân đối thủ. Nhạc cô nương nói, sở dĩ ta nghĩ mời công tử hỗ trợ. Lâm Tầm yên lặng, cô nương phải chăng quá để mắt ta? Nhạc cô nương rõ ràng mắt uyển chuyển, nhìn chăm chú Lâm Tầm. Công tử không tất khiêm tốn, trên đời này có lẽ có rất nhiều người hội sẽ khinh thường ngươi, nhưng tuyệt đối không bao gồm ta. Tương phản, trong mắt của ta, bằng vào công tử năng lực, liền là tại Đông Thắng giới cũng đủ để xông ra một phen thiên địa. Lâm Tầm khẽ giật mình, thầm nghĩ trong lòng, nữ nhân này chỉ sợ sớm đã xem thấu thân phận của mình. Nếu không, chỗ này có thể sẽ như thế nói chắc như đinh đóng cột? Đương nhiên, chúng ta bèo nước gặp nhau, mà lại là lần đầu hợp tác, làm thành ý, ta nguyện đem vật này đem tặng, tin tưởng công tử khẳng định trong hội ý. Nhạc cô nương lúc nói chuyện, trắng nón cao lòng bàn tay phải bên trong đã đỡ ra một vật. Đây là một viên tương tự phi kiếm lệnh bài, tạo hình cổ sơ, kỳ thượng khắc dấu lấy rầm rạp đạo văn, có một loại tuổi lắng đọng khí tức lan tràn ra. Đây là Lâm Tầm liếc mắt liền nhìn ra vật này bất phàm, cực kỳ chi cổ lão, niên đại cũng đã rất xa xưa, đồng thời kỳ thượng lại khắc họa chân chính đại đạo chi văn. Cái này có thể quá hiếm có cùng chân quý. Chẳng lẽ công tử chưa nghe nói qua đại đạo tiềm vương lệnh? Nhạc cô nương hình như có chút ít ngoài ý muốn. Lâm Tầm lắc đầu, hắn là thật không biết vật này. Nhạc cô nương suy nghĩ một lát, dường như thoải mái, nói, thượng cổ thời đại, từng có một đoạn cực kỳ huy hoàng rực rỡ thời kỳ. Khi đó, tứ hải thái bình, đạo pháp hưng thịnh, vạn tộc sừng sững, trăm nhà đua tiếng kia một đoạn tuổi, đồng dạng có thể gọi là đại thế. Chư thiên vạn giới kỳ tài, thiên tài như cá giết sang sông hiện lên, ganh đua sắc đẹp, mà gây nên quần hùng thiên hạ tranh giành, cạnh tranh chấp đoạt xếp hạng thiên kiêu kim bảng, chính là vào lúc này với hàng lâm thế gian. Thế sở đều biết, chỉ có chân chính đem danh tự đưa thân thiên kiêu kim bảng phía trên cường giả, mới có thể được xưng tụng là chân chính thiên kiêu. Còn như cách khác gọi là thiên kiêu hạng người, cuối cùng rồi sẽ bị đào thải đi. Lâm Tầm cẩn thận lắng nghe, hắn biết rõ, nhạc cô nương đã nói như vậy, vậy liền cho thấy trong miệng nàng nói tới đại đạo tiềm vương lệnh nên cùng đại thế chi tranh, thậm chí là thiên kiêu kim bảng có liên quan nào đó. Quả nhiên, sau một khắc nhạc cô nương tựu nói ra, tại lúc ấy, thiên kiêu kim bảng lực ảnh hưởng quá lớn, thậm chí có thể ảnh hưởng toàn bộ thế hệ tuổi trẻ tiền đồ cùng cách cục. Liền thánh ẩm chi địa bên trong đạo thống cũng ngồi không yên. Sau đó tựu có đại đạo tiềm vương lệnh sinh ra. Lâm Tầm khẽ giật mình, cái này chuyển hướng cũng quá nhanh, để hắn nhất thời có chút phản ứng không kịp. Đã thấy nhạc cô nương giải thích nói, cái này đại đạo tiềm vương lệnh liền là một loại vì chính mình đạo thống mời chào thiên kiêu đệ tử thủ đoạn. Phàm là có thể đưa thân thiên kiêu kim bảng người, chỉ cần bằng vào này lệnh, tự có tiến vào thánh ẩn bên trong cách nào đó đạo thống bên trong tu hành cơ hội. Lâm Tầm lúc này mới chợt hiểu, trong lòng cũng không khỏi giật mình. Thánh ẩn chi địa thế nhưng là đương thế chỗ bí ẩn nhất, không hề chỉ thay mặt một cách nào đó địa phương, mà là đối những cái kia quy ẩn vào thế tục bên ngoài đạo thống gọi chung. Như thế nào thánh ẩn chi địa liền là có thánh nhân quy ẩn thế ngoại chi địa loại này thế lực, so với đương thế đã biết cổ lão đạo thống càng thần bí cùng siêu nhiên, nội tình cũng đáng sợ nhất. Từng cách đều là theo thượng cổ thời đại diên tích chứ đến, giống như có tiểu Tây Thiên danh xưng Đại Thiền Lâm Tự, liền là thánh ẩn chi địa bên trong một cách cực kỳ thần bí cổ Phật tu tỉnh thổ. Tựa như bực này đạo thống, đừng nói thế tục phàm nhân, liền là tu đạo giả như không người dẫn độ cùng chỉ dẫn, cũng gần như không có khả năng nhìn thấy. Tựa như sừng sững thanh minh chi thượng tiên đạo tông môn, siêu nhiên tại bên ngoài, vô cùng thần bí. Đương nhiên, giống như Vấn Tâm kiếm trai, Thông Thiên kiếm tông những này cổ lão đạo thống, cũng là chưa chắc so thánh ẩn chi địa nội tình chinh lịch. Cái này giống như minh hòa ám khác nhau, một cái trên thế gian sừng sững uy hiếp thiên hạ, một cái tại thế ngoại ẩn cư, đồng dạng có đủ để khiến người ngưỡng mộ cao thượng địa vị. Duy nhất khác nhau có lẽ chính là đương thế bên trong cổ lão đạo thống số lượng khổng lồ đông đảo, khó tránh khỏi vàng thau lẫn lộn, muôn hình muôn vẻ, lâm nội tình cũng sai lệch quá nhiều. Mà thánh ẩn chi địa thì lại khác, tùy tiện sách ra một cách đạo thống đều có không kém hơn đương thế cao cấp nhất đạo thống nội tình. Cách này vẻn vẹn chỉ là Lâm Tầm một chút dễ hiểu nhận biết. Còn như cách này cổ hoang vực bên trong đến tột cùng có bao nhiêu thánh ẩn chi địa, thánh ẩn chi địa bên trong lại ẩn núp bao nhiêu cổ lão đạo thống, hắn cũng là hai mắt đen thui. Bất quá, làm nghe nói chỉ cần có thể đưa thân thiên kiêu kim bảng bên trên, sau đó bằng vào cách này đại đạo tiềm vương lệnh tự có được tiến vào thánh ẩn chi địa cách nào đó đạo thống bên trong tu hành cơ hội lúc, Lâm Tầm vẫn còn có chút giật mình. Theo hắn biết, thánh ẩn chi địa thế nhưng là xưa nay không hướng ngoại giới thu đồ. Bọn hắn môn nhân gần như đều là thuộc nhỏ tại thánh ẩn chi địa lớn lên những sinh linh kia. Đi qua ngắn ngủi tiêu hóa, Lâm Tầm nhìn không được cảm khái nói, không nghĩ tới thánh ẩn chi địa tuyển nhận truyền nhân điều kiện thật là đủ hà khắc. Nhạc cô nương mỉm cười nói, càng là cổ lão đạo thống, đối với chọn đồ tựu càng hà khắc. Gọi là đạo không thể vọng tiết, pháp không thể khinh truyền, chính là như thế. Giống ta chỗ đạo thống, đang truyền thủ y bát lúc, cần tiến hành nhiều lần nghiêm khắc sàng chọn cùng khảo nghiệm, có nhằm vào phẩm tính, tâm tính, bản tính, ngộ tính, cũng có nhằm vào thiên phú, huyết mạch, tâm trí, thậm chí còn không thiếu một chút cách khác khảo nghiệm. Nói ngắn gọn, muốn thu hoạch được càng cường đại y bát truyền thừa, liền cần có được tới cùng nhau xứng đôi năng lực. Lâm Tầm hít vào khí lạnh, nói như vậy, như thế sàng chọn xuống tới, có thể thu hoạch được truyền thừa đệ tử, chỉ sợ một cách so một cách đồ biến thái. A biến thái nhạc cô nương cười lên, gật đầu nói, đúng là như thế. Ta gặp qua chân chính trời sinh thánh tử, kia là một vị tất phương tộc hậu duệ, vừa mới xuất thế tựu dẫn động thiên địa dị tượng, nắm giữ trên đời hiếm thấy thiên phú lực lượng, cũng đã gặp đản sinh tại thiên địa ở giữa, bởi tự nhiên tạo hóa thai nghén mà ra linh thể cùng quái thai. Thiên phú của bọn hắn cùng nội tình có thể đủ lệnh làm kim thế bên trên đại đa số thiên kiêu đều cảm thấy tuyệt vọng. Lâm Tầm không còn gì để nói, cái này thật đúng là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Có phải hay không cảm thấy rất bị đả kích? Nhạc cô nương nháy nháy mắt, một bộ người từng trải bộ dáng, cười nói, ta thuộc nhỏ sinh trưởng ở trong loại hoàn cảnh này, sớm thành thói quen. Vũ Linh không như tại thánh ẩn chi địa, đây tính toán là cái gì tầng thứ nhân vật? Lâm Tầm bỗng nhiên vấn đạo, thật sự là hắn rất hiếu kỳ. Nhạc cô nương nhìn chằm chằm Lâm Tầm một chút, tựa như sớm đã ngờ tới hắn sẽ như thế hỏi. Nói ra, Vũ Linh không sinh ra ở thánh nhân thế gia, lại bái sư tại Trường Sinh Tịnh Thổ. Vô luận là nội tình vẫn là thiên phú, cho dù đặt tại thánh ẩm chi địa cũng được xưng tụng là đỉnh tiêm. Dừng một chút, nàng lời nói xoay chuyển, nói: bất quá, tựa như hắn như vậy nhân vật, mỗi một cái thánh ẩm chi địa bên trong đều có không ít, chưa nói tới hiếm thấy. Đương nhiên, so với cái khác đại bộ phận truyền nhân, Vũ Linh không đã có thể nói là đỉnh tiêm, tự xem bắt hắn cùng ai đi so sánh. Nói đến đây, nhạc cô nương nhíu nhíu mày, châm trước nói: kỳ thật, ta hiểu rõ cũng rất phiến diện. Trên đời này mỗi một cái thánh ẩm chi địa đều có lấy không muốn người biết kinh khủng nội tình. Nhưng có một chút là có thể xác định, thánh ẩm chi địa đều là theo thượng cổ thời đại diên tích chứ đến, trải qua vạn cổ năm biến thiên mà có thể sừng sững đến nay. Hắn nội tình sự hùng hậu, tuyệt không cho phép bất luận cái gì khinh thường thánh ẩm chi địa. Quả nhiên danh bất hư truyền, Lâm Tầm cảm khái. Nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm, những bí ẩn này hắn trước kia nhưng từ chưa từng hiểu qua. Công tử, theo ta thấy đến, dùng ngươi nội tình cũng không thua ở đương thế bất luận kẻ nào. Duy nhất khiếm khuyết có lẽ liền là vật này. Lúc nói chuyện, nhạc cô nương đem trong tay đại đạo tiềm vương lệnh nâng lên, ngữ khí nhẹ nhàng mà nghiêm túc. Bằng vào nó, công tử tự có tiến vào thánh ẩm chi địa bên trong cái nào đó đạo thống bên trong tu hành cơ hội. Kể từ đó, tối thiểu có thể để công tử về sau tại tu hành lúc, cho dù đắc tội một chút thế lực, cũng không cần lo lắng bị đối phương tứ không kiêng sợ chỗ trả thù. Lâm Tầm minh bạch, nhạc cô nương nói nhiều như vậy, kỳ thực đơn giản là nhờ vào đó nói rõ, có được đại đạo tiềm vương lệnh, tự có một cách cho mình mưu cầu một cách cường đại chỗ dựa cơ hội. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là cơ hội, phải chăng có thể bắt lấy, mấu chốt còn được xem chính mình phải chăng đi tranh thủ. Cái này biếu tặng hoàn toàn chính xác để Lâm Tầm có chút tâm động. Trước đó hắn tại Tây Hằng giới khắp nơi bị người đuổi giết, bị rất nhiều cổ lão đạo thống nhằm vào. Vì sao truy cứu nguyên nhân? Cũng là bởi vì hắn là một người cô đơn, không chỗ nương tựa, lại không có chỗ dựa, mới có thể bị đối thủ như thế tứ không kiêng sợ chèn ép. Mà giống như hắn có thể tiến vào thánh ẩm chi địa bên trong cái nào đó đạo thống bên trong, thân phận tự thay đổi, không còn là người cô đơn. Về sau ai muốn nhằm vào hắn, còn được cân nhắc một chút đắc tội hắn cóng hậu đạo thống hạ tràng đại đạo tiềm vương lệnh, liền là một cái cải biến thân phận, lưng tựa đại thủ cơ hội. Nhạc cô nương có lẽ cũng chính nhìn trúng điểm này, mới có thể xuất ra vật này đem tặng. Thành ý có thể nói là 10 phần. Đổi lại cái khác bất luận cái gì tu đạo giả, chỉ sợ cũng sẽ không cự tuyệt. Lâm Tầm cũng tại suy nghĩ, hắn vô pháp không đồng tâm. Có thể hắn đồng dạng minh bạch, một khi tiếp nhận loại này thành ý, cực có thể sẽ ảnh hưởng đến chính mình tiếp xuống muốn đi đạo đồ, thậm chí sẽ cải biến sau này mình tu hành quý tích. Cho nên không thể không thận trọng cân nhắc. Tỷ gơm trở xuống số lượng từ miễn phí. Một chương này nội dung rất phẳng, nhưng mỗi một câu mỗi một đoạn đều rất khó viết, hao phí không ít thời gian cùng tinh lực. Ta là không thích nhất viết loại tình tiết này, có thể làm về sau kịch bản phát triển, nhất định phải tiến hành một phen tỉ mỉ làm nền. Liên quan tới thánh ẩm chi địa, liên quan tới thiên kiêu kim bảng, liên quan tới Lâm Tầm về sau tu hành lộ, đều cần một cách thận trọng an bài quá trình. Cũng hy vọng đồng hài bọn họ khác đừng ngại bình thản, cố sự có lên có xuống mới có rung động đến tâm can vận vị. Mặt khác, cách này mấy ngày đổi mới có chỗ trì hoãn, theo ngày mai bắt đầu, Kim Ngư tận lực sẽ đem thời gian đổi mới sớm một chút, để mọi người không cần chờ đến quá muộn.